tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1022 cuồng tiên điện mở ra bảy tâm rất nhét A Cơ Thiên thậm chí đều rên lên một tiếng. Rõ ràng không chịu nổi bạo phát tâm hỏa. Tất ức cảm giác mình đều muốn nổ tung. Mà Võ Cường Phong so với hắn càng sâu sắc mặt khó coi đến cực hạn. Vặn vẹo một mảnh. Gấp gáp thở hổn hển. Trừng mắt màu đỏ tươi chi mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo mặt cho đảm nhiệm Võ Cường Phong như thế nào đi nữa đoán. Cũng đoán không được Vương Bảo dĩ nhiên thực sự là giả ra đến. Hắn không hiểu nổi không làm rõ được ngươi mẹ nó một cách vừa phá cảnh cổ huyền ra hỏa. Làm sao liền rất sao ở cổ huyền vô địch rồi còn có so với này càng điều kỳ quái sự tình sao rất nhiều đại tông lão tổ lúc này đều là không tự nhiên lau mồ hôi lạnh. Lòng vẫn còn sợ hãi a thiếu một chút a nếu như không phải bọn họ nghĩ trước hết để cho Âm Dương Tông thăm dò sâu cạn. Cũng phái người đi tới tranh đấu. Ha ha ha. Phỏng chừng hiện tại cùng vung tiền như thế. Chính là bọn họ ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Rất nhiều đại lão tâm tư khác nhau. Nhưng không thể tránh khỏi. Đều là có chút ước ao ghen tị. Phá cảnh cổ huyền. Liền phá cửa cảnh cũng là thôi lại vẫn rất sao trực tiếp ở cổ huyền vô địch rồi đây là thật châu bò á đây là cỡ nào gốc gác mạnh mẽ. Mới có thể làm đến mức độ như thế cực ma tông bên trong. Một đám lão già vui mừng cực kỳ. Xem đi. Lão tử đoán không lầm chứ giả a. Đều mẹ nó giả a. Tiểu tử này chí ít cũng phải là thiên tôn đỉnh cao. Như bây giờ con. Tất cả đều là giả. Lừa gạt rồi đây. Đang lúc này, Vương Bảo đột nhiên hít mắt cười. Nói rằng, xem ra, sẽ không có người dám đi lên trả lại ai dám lên đường đường thiên tôn tiên vệ. Tự phế tu vi, đi tới đều là một cái chết. Bọn họ trả lại đó là muốn chết Cơ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lại hút. Chỉ lo chính mình sẽ bị tức chết. Trầm tâm tính khí một hồi Cơ Thiên thấp quát. Ngươi càn rỡ không được bao lâu. Vương Bảo lười biếng nói rằng. Nhân sinh đắc ý cần tận vui thích. Quản nhiều như vậy làm chi cẩu vương tử. Nếu không ai dám tới. Vậy ngươi còn chờ cái gì đây không biết công tác a? Mau mau tuyên bố kết quả đi Cơ Thiên lại bắt đầu run. Nửa ngày đình chỉ. Lạnh lùng phất tay. Sau một khắc. Theo tranh đấu điện bên trong xuất hiện lần nữa cuồng tiên tích phân. Vào giờ phút này, Vương Bảo cuồng tiên tích phân thình lình đã đạt đến 30 phân. Đây là một cái to lớn điểm giá trị. Bởi vì hiện tại người thứ hai mới rất sao 5 phân. Nghĩ đến đây, Cơ Thiên thì có chút đau đầu. Bởi vì căn cứ tiên tổ quy tắc, cuồng tiên danh hiệu người thu được lấy ra điểm tốt tiêu hao chính là cuồng tiên tích phân. Thời điểm trước kia, mỗi người đa số chỉ có một cơ hội. Mà hiện tại Vương Bảo tay cầm lượng lớn tích phân. Sau khi đại điện mở ra, một khi lại chứng một đợt, liền rất có thể lấy ra hai lần. Này rất sao liền đồ phá hoại. Đây chính là kẻ thù của chính mình a. Then chốt là chính mình còn không triệt tiên tổ quy tắc bên dưới. Liền hắn cái này cửu vương tử cũng không thể coi là cái gì. Cố nén nội tâm ngột ngạt hỏa, Cơ Thiên nỗ lực để cho mình không nghĩ nữa cái hậu quả đáng sợ kia. Rất nhanh, võ đài dĩ nhiên biến thành thiên tôn võ đài mà Vương Bảo đã không cho với võ đài. Thời gian giới hạn trăm hơi thở rời đi. Chỉ có điều, Vương Bảo lông mày hơi nhíu, liền cười hì hì nói. Nếu đến thiên tôn tranh đấu, vậy ta Hồ Hán Tam cũng không có cách nào. Ta chỉ là cổ huyền á. Nhìn tới, chỉ có thể đột phá sau một khắc. Vương Bảo bay lên trời cùng lúc đó. Trên đường chân trời, mây đen cuồn cuộn mà ra nhìn thấy tình cảnh này. Rất nhiều người đều trực tiếp thổ huyết. Võ Cường Phong cả người run. Run giọng nói. An dám càn rỡ như thế. Cơ Thiên hận nghiến răng nghiến lợi. Thiên tôn. Ta liền không tin. Ngươi dù cho qua đi thiên tôn kiếp. Còn có thể thiên tôn vô địch hay sao càn rỡ. Chính là ngươi tự đào hố chôn thiên tôn. Vạn cổ bất hủ tồn tại. Đi vào này cảnh. Trong cơ thể tiên cổ lực lượng thì sẽ hình thành từng đạo thiên tôn dấu ấm. Cùng cổ chi đại lục tiên cổ bản nguyên phù hợp. có thể nhanh chóng hấp thu tiên cổ bản nguyên. Cùng ngày tôn dấu ấm càng ngày càng nhiều, đạt đến chứa đựng cực hạn thời gian, luôn mãi đột phá, đạt đến thiên tôn đỉnh cao. Sau khi thiên tôn dấu ấm không ngừng đè ép, dung hợp, hình thành một tòa tháp, chính là huyền đạo tháp. Đi vào huyền đạo tôn cảnh, Vương Bảo đứng ở thiên tôn kiếp bên dưới. Vốn định thuận thuận ly ly độ kiếp có điều, nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, ngài đã thân kiêm cổ tộc cùng tiên tộc huyết thống. Lúc này được này giới ý chí ưu ái, ngài thiên tôn kiếp tự động vượt qua Vương Bảo. Khe nằm còn có loại này tao thao tác, không cần như vậy á, như vậy tự động vượt qua. Cùng dối trá như thế như thế. Để những người khác người nhìn ở trong mắt, sẽ nhìn ta như thế nào, còn không được tức chết bọn họ a, không để cho ta như vậy ưu tú a. Quá gây thù hận phía dưới, Cơ Thiên cùng Võ Cường Phong còn ở ảo tưởng Vương Bảo nếu có thể chết ở thiên tôn kiếp bên dưới, thật là tốt biết bao a. Cái nào ngờ tới, sau một khắc, theo mây đen tản đi, đồng thời một luồng tư huyễn nhưng lại phảng phất chân thực vô biên đại dương xuất hiện. Hai tên này trực tiếp mộng bức Cơ Thiên sắc mặt trắng nhợt, giống to nói: cái này không thể nào, hắn chưa từng độ kiếp, vì sao trực tiếp giáng lâm tiên cổ bản nguyên biển? Không đúng, tiên cổ bản nguyên biển vì sao xuất hiện? Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Võ Cường Phong tự lẩm bẩm: giả, đều là giả, đều là ảo giác. Mọi người càng là mộng bức, nổ mây đen tản đi, đại diện cho thiên tôn kiếp biến mất. Thế nhưng hắn rất sao độ kiếp, sao không độ kiếp, thiên tôn kiếp liền rất sao không còn, then chốt là tiên cổ bản nguyên biển dĩ nhiên cũng xuất hiện. Điều này cũng quá rất sao thái quá. Vương Bảo cách nào có tâm tư quản những người khác ý nghĩ. Vương Bảo rất nhanh liền biết rồi, hệ thống nói như vậy bên trong bị này giới ý chí ưu ái là cái gì dược. Trong cơ thể hết thảy tiên cổ lực lượng cũng bắt đầu chuyển hóa thành từng đạo dấu ấm. Đây chính là thiên tôn ấm. Mà trong hư không tiên cổ bản nguyên biển, nhưng là ở cuồn cuộn không ngừng cho Vương Bảo cung cấp giúp đỡ. Chuyển hóa tốc độ có thể nói một lần là xong cái khác thiên tôn. Đến phí nhiều kính cảm ngộ tiên cổ bản nguyên biển, chuyển hóa cả ngày tôn dấu ấm. Mà Vương Bảo đây hắn căn bản là không cần cảm ngộ. Hắn liền phảng phất đứng ở tiên cổ bản nguyên biển bên trong điên cuồng hấp thu chuyển hóa trong cơ thể thiên tôn dấu ấm, đạt đến chứa đựng cực hạn. Vương Bảo thân thể phát sinh nổ vang, sau một khắc trực tiếp lên cấp tiếp tục hấp thu chuyển hóa phía dưới. Mọi người, vậy thì đột phá khe nằm này rất sao, tính cái gì lão tử phá cảnh trăm nghìn năm như một ngày, liền không dám thư giãn chút nào. Đột phá quá trình tội lỗi chồng chất. Mà ngươi, thiên tôn kiếp không chi phí, trực tiếp nhảy qua. Này vẫn chưa xong, ngươi mẹ nó cũng không cần tu luyện, trực tiếp liền đột phá đến thiên tôn trung cảnh. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lão tử liền muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi sao liền như thế hổ? So với đây, Cơ Thiên trong đầu phảng phất ở chảy xuống giọt máu, đâm tim thương a, trơ mắt nhìn kẻ địch không ngừng trưởng thành, càng ngày càng trâu bò, mà chính mình liền ngăn cản sức mạnh đều không có. Cái cảm giác này đối với Cơ Thiên cách này tiên đình cửu vương tử mà nói, không thể nghi ngờ là lần thứ nhất quá mẹ nó uất ức. Cho tới Võ Cường Phong, lão già này hiện tại đã dọa sợ sắc mặt đều trắng. Cổ tôn cảnh Vương Bảo, Võ Cường Phong xem thường cổ huyền cảnh Vương Bảo, Võ Cường Phong vẫn là xem thường. Thế nhưng vào giờ phút này, rõ ràng chạy thiên tôn đỉnh cao mà đi Vương Bảo lại làm cho Võ Cường Phong cực kỳ kiêng kỵ lên. Dù cho hắn là huyền đạo tôn, thế nhưng liền hàng này đột phá tốc độ, ngày mai ngươi nói hắn huyền đạo tôn, lão tử đều chẳng có gì lạ. Người như thế tại sao lại như thế căm thù ta Âm Dương Tông? Chẳng lẽ là bởi vì cửu vương tử Cơ Thiên khe nằm, lão tử leo lên tiên đỉnh, Đến cùng là đúng vẫn là sai, ta làm sao càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía. Đây tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1023 cuồng tiên điện mở ra tám thiên tôn trung cảnh hậu cảnh đỉnh cao đại viên mãn Vương Bảo liên tiếp đột phá. Có điều, đạt đến thiên tôn đại viên mãn, liền đạt đến cực hạn. Bầu trời cũng khôi phục lại bình thường trạng thái. Vương Bảo thở phào một hơi, cảm giác trong cơ thể lăn sức mạnh, cảm giác quanh thân tiên cổ khí sự hòa hợp, thỏa mãn cười, thả người mà rơi. Vương Bảo bước lên thiên tôn võ đài, ánh mắt nhìn về phía Cơ Thiên. Vương Bảo nghiêm nghị nói, cửu vương tử, có thể bắt đầu thiên tôn tranh đấu, ta chuẩn bị kỹ càng. Cơ Thiên, tê liệt đại gia, ngươi cái hỗn đản, ngươi thối không muốn cái mặt trả, ngươi chuẩn bị kỹ càng có tác dụng chó gì a? Hiện tại tình huống này, ai mẹ nó còn dám đi tới tranh với ngươi? Phong chính ngươi làm đi ra nhiều ngậm sự tình, chính mình liền không rõ sao? Tên đáng chết Cơ Thiên hai mắt tựa hồ phun trào cháy long, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bảo, gầm nhẹ nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại từ cổ chí kim, luận cùng thiên phú, ngươi xếp hạng thứ nhất, ta Cơ Thiên đều tuyệt không hai lời. Có điều, chúng ta chờ xem tiên đình. Nhưng là có thể cùng cổ tộc đối kháng tồn tại, ngươi coi như thiên phú cao đến đâu tuyệt, thì lại làm sao đắc tội rồi ta cái này tiên đình cửu vương tử? Chờ đợi ngươi, chỉ có diệt thập phần không cam lòng. Cơ Thiên không thể không tuyên bố Vương Bảo ở thiên tôn tranh đấu thắng lợi. Lại là 10 cái cuồng tiên tích phân tới sổ. Vương Bảo 40 phân ở tay. Hào so sánh không thể lại nhường hắn ghi điểm. Cơ Thiên nội tâm gào thét. Hít sâu một hơi, Cơ Thiên lần thứ hai mở ra một tòa đại điện. Lúc này, Cơ Thiên thở phào nhẹ nhõm, cung điện này cùng tên khốn này liền không sao. Đây chính là yêu sủng điện. So đấu là rất nhiều đại tông yêu sủng ngươi đường. Đường một người cũng không thể kết cuộc so với chứ. Nghĩ tới đây, Cơ Thiên cao giọng nói, yêu sủng điện, chư vị có thể thả ra bản thân yêu sủng. Rất nhiều đại tông lão tổ tinh thần đều là phấn chấn mù quáng làm việc lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là có thể đến phiên bọn họ trang bức. Sau một khắc, một ít lão tổ dồn dập thả ra chính mình từ lâu chuẩn bị kỹ càng yêu sủng. Cổ chi đại lục yêu sủng đa số có chứa cổ yêu bộ tộc huyết mạch. Có điều, cổ yêu độ đậm của huyết thống thấp dần sôi, căn bản không hóa tan cổ yêu bộ tộc. Thế nhưng thực lực ngược lại cũng không tồi, thậm chí còn có đạt đến thiên tôn cảnh giới. Đó là một con ba đầu kim sư, càng là âm dương tông lão tổ Võ Cường Phong yêu sủng. Lúc này xuất hiện, nhảy vào yêu sủng trước điện so đấu tràng, miệng nói tiếng người, bản tỏa đã ba lần yêu sủng điện thứ nhất, gần nhất ăn chay, lần này không sát sinh, nhưng ai dám trêu chọc bản tỏa. Chết từng cái yêu sủng nhảy vào yêu sủng điện. Liếc mắt nhìn nhau, đều là không ngừng lùi về sau. Mà nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo quay về cực ma tông phương hướng ngoắt ngoắt tay. Cầu thẳng, đến phiên ngươi trang bức. Lão cầu rung đùi đắc ý vui vẻ vọt tới. Đầu tiên là âm hiểm cười xem xét nhìn ba đầu kim sư. Lúc này mới nói rằng, lão Vương yên tâm, cầu ra vừa ra, ai dám tranh phong, xem cẩu ra ngược chết những này tiểu cặn bã. Cơ Thiên sắc mặt đương nhiên là cực kỳ lúng túng, còn tưởng rằng lần này không Vương Bảo chuyện gì, không nghĩ tới Vương Bảo cũng có yêu sủng. Mà Võ Cường Phong nhưng là đột nhiên lệ quát, lão Kim, sau khi bắt đầu lập tức giết con chó này nhãi con. Lão cẩu nhất thời đối với Võ Cường Phong trợn mắt nhìn, lớn mắng nói, lão bất tử đồ vật, cẩu gia làm cái gì đắc tội ngươi? Ngươi mẹ nó so với cẩu gia còn chó a? Võ Cường Phong tức giận run người, nghiến răng nghiến lợi lớn quát, lão Kim, đừng làm cho hắn dễ dàng chết. Ba đầu kim sư lập tức gắt gao tập trung lão cẩu. Cùng lúc đó, yêu sủng điện bên trong xông tới từng đạo lưu quang, rơi vào mỗi một cái yêu sủng đỉnh đầu. Đó là từng cái tích phân, chỉ số đều là một cách đến tích phân. Ba người đứng đầu yêu sủng có thể chiếm được cuồng tiên tích phân thập phần, năm phần, ba phần âm điểm giá trị xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa yêu sủng điện tranh đấu bắt đầu rồi. Ba đầu kim sư kêu to nói, chỉ là một con lông tạp chó yêu cũng dám càn rỡ như thế, quả thực buồn cười đến cực điểm. Một cách nhào tới trước, ba đầu kim sư trong miệng chảy ra nói đảo hỏa quang, chân đạp liệt diễm, thẳng đến lão cẩu mà đến. Lão cẩu con mắt hơi chuyển động, sau đó liền hưng phấn thoát ra, hầu như biến mất không còn tăm hơi. Ba đầu kim sư ngẩn ra, chính cảm ứng. Sau một khắc, hắn bụng dưới nơi đột nhiên truyền đến một luồng không cách nào hình dung khủng bố đau nhức gào. Ba đầu kim sư gào thét mà lên, lão cẩu một cước trúng mục tiêu ba đầu kim sư chỗ yếu, lùi ra, hưng phấn qua lại chuyển động loạn lên, kêu quái gì nói, lớn sư tử, xem thường cẩu ra, ngươi tội quá lớn rồi, xem cẩu ra nát trứng. 36 chiêu nát trứng, 36 chiêu. Ba đầu kim sư bưng hạ thân run rẩy nhìn lão cẩu mà còn lại yêu sủng, cũng là cảm động lây bình thường, căn bản không tâm tư tranh đấu, từng cách bưng nơi nào đó lùi về sau. Chiêu thứ hai, lão cẩu kêu quái gì lên, lần này thình lình trực tiếp vọt tới trước ba đầu kim sư, đau đớn khó nhịn. Thế nhưng lúc này, nhưng là không những không giận mà còn lấy làm mừng, hét lớn một tiếng, từng đạo hỏa mang bạo phát, dường như có thể thiêu đốt tất cả. Nhưng mà, rất nhanh ba đầu kim sư liền từ phía trước hỏa lưu bên trong, nhìn thấy một con chó đầu tiếp theo, một cái chân tập không mà tới. Ba đầu kim sư căn bản trốn không tránh nổi, liền bị một cước đá đến lại ba thẳng tắp ngửa ra sau mà bay. Nhưng lão cẩu nhưng là kêu to nói, lật đổ hoàng long âm, một cái chân đạp đến ba đầu kim sư nơi nào đó. Đông đảo yêu sủng tâm hồn run, có chút yêu sủng thậm chí đều nhìn thấy một cái nào đó máu thịt me bét đồ vật. Ta đảo, ta tiếp tục đảo, a đánh. Lão cẩu hóa thân rút lý cẩu thẳng, bóng người không ngừng lấp lóe, tốc độ nhanh tới cực điểm. Phải biết, dù cho là huyền đạo tôn cực ma lão tổ, trong thời gian ngắn thậm chí đều theo không kịp lão cẩu tốc độ, cũng đừng nâng tốc độ của hắn bao nhanh. Ba đầu kim sư mộng bức bị đánh mộng bức, cũng bị chính mình thảm trạng mộng bức nát trứng. 36 chiêu không phải là thổi đến mức, đó là thật sự chiêu nào chiêu nấy nát trứng, quá mẹ nó độc ác. Rất nhanh, ba đầu kim sư cũng đã hôn mê bất tỉnh, chỗ ngực bụng đã bị lão cẩu lật đổ hoàng long giã nát. Lão cẩu tung người một cái, rơi vào ba đầu kim sư bên trên, nghệnh lên đầu chó, đột nhiên vung một cái, ngạo nghễ nói, ta lý cẩu thẳng không phải loại kia đuổi tận giết tuyệt hạng người, các ngươi mau chóng chịu thua, chúng ta vẫn là bạn tốt. Từng cái tích phân tự động chạy toán loạn hướng về lão cẩu. Lão cẩu đỉnh đầu điểm giá trị không ngừng trồng chất, người thứ nhất không chạy một màn như thế xem bốn phía rất nhiều đại tông người, suýt nữa nghẹt thở khó có thể tin nhìn lão cẩu. Đều là cảm giác hoang đường cực kỳ, này mẹ nó là tiểu tử kia yêu sủng, cũng thật là tiểu tử kia yêu sủng, đều là như thế vô liêm sỉ, như thế không biết xấu hổ, thực sự là đáng tiếc. Cái kia ba đầu kim sư, tuy rằng cổ yêu huyết thống mỏng manh, nhưng cũng có yêu tộc cách khác huyết thống, là âm dương tông lão tổ võ cường phong trong đầu tốt. Thế nhưng sau đó, có mấy người nhìn về phía võ cường phong, phát hiện võ cường phong đã sắp muốn điên. Nhưng vào lúc này, võ cường phong nhìn chằm chằm lão cẩu, lệ quát, chó yêu, ngươi chủ nhân đến chết, ngươi cũng đến không chết tử tế được, ngươi cho lão phu chờ. Lão cẩu liếc mắt một cái võ cường phong, đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó lại nặng nề hạ xuống. Tạm thời chưa chết ba đầu kim sư đột nhiên phát sinh rên lên một tiếng, thân thể trung ương nhanh chóng sụp đổ xuống. Võ cường phong ngây người như phỗng. Lão cẩu nhưng là âm hiểm cười nói, lão già, lại khẩu này hai câu nghe một chút a. Ngươi này một câu, ta dẫm đạp một hồi, chúng ta nhìn là ngươi thoải mái vẫn là ta thoải mái. Tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1024 cuồng tiên điện mở ra 9. Võ cường phong được kêu là một cái rất ức, a khẩu này cũng không được, cái kia trong lòng tà hỏa làm sao phát tiết, then chốt là thật không được a. ba đầu kim sư đi theo hắn nhiều năm. Hắn không thể trơ mắt nhìn ba đầu kim sư chết a. Chỉ có thể hàm răng xuất huyết, hướng về trong bụng nuốt, gầm nhẹ nói: xem như ngươi lợi hại. Ô ư, lão cẩu phảng phất thắng lợi bình thường, hú lên quái dị, sau đó nhảy lên hạ xuống, nhảy lên hạ xuống, tới tới lui lui lặp lại 9 lần sau khi liền nghe được đát đát hôn mê ba đầu kim sư. Đột nhiên vô ý thức phát sinh một đạo kêu rên. Tiếp theo, đánh sắm lão cẩu cúi đầu liếc mắt nhìn. Con mắt hơi chuyển động. Quay về Võ Cường Phong khá là ngượng ngùng nói: cái kia cái gì? Xin lỗi. Nhất thời không nhịn được nội tâm nhảy nhót tâm tình. Chơi cái cấp 9 nhảy. Ai có thể nghĩ tới này lớn sư tử như thế ra giòn a. Mấy lần sẽ chết. Cậu ra thật không phải cố ý a. Ngươi phải tin ta. Võ Cường Phong. Ta phúc ngươi muội a, ta tin ngươi cái dù a, ngươi này đều đáng chết, xếp ngàn đao vạn áp chó chết, ngươi mẹ nó khinh người quá đáng, ngươi lão phu xin thề. Tất lấy ngươi đầu chó. Võ Cường Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế bạo phát. Nhưng không có nhường mọi người cảm thấy kinh sợ. Chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Mạnh như Âm Dương Tông lão tổ. Thiên Pháp Châu mạnh mẽ nhất lão. Dĩ nhiên cùng một con chó hận lên. Then chốt là. Hắn còn hận thua. Ngươi liền nói buồn cười không buồn cười chứ. Đang lúc này, Vương Bảo đột nhiên quát lớn nói: cầu thẳng. Được rồi. Ngươi giết người ta rồi yêu sủng. Ngươi vẫn còn ở nơi này bán manh. Ngươi xứng đáng chính mình lương tâm sao không muốn như thế bắt nạt lão nhân ra. Người ta tốt xấu cũng là Âm Dương Tông lão tổ đây. Như vậy đi. Ngươi đem này lớn sư tử thu hồi đến. Ngày mai ta làm bát kho đầu sư tử. Để tâm làm. Cho hắn đưa một bát. Cũng chính là lão cẩu cùng Vương Bảo cùng một ruột. Tự nhiên dây hiểu. Lập tức thu hồi ba đầu kim sư. Quay về Võ Cường Phong thành khẩn nói rằng: lão già ngươi yên tâm. Này kho đầu sư tử, cậu ra sẽ để tâm làm. Hành thái rau thơm 13 thơm thả đầy đủ. Bảo đảm ngươi ăn được trong miệng. Đẹp đến trong lòng. Miệng đầy nước mỡ cũng không kịp chùi. Ôi ta giọt má ơi, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Vương Bảo. Nhìn lão cẩu. Rất nhiều người trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Ngươi tê liệt a, đây là thật sự ngoan nhân a, đây là thật sự đủ âm a. Vào giờ phút này, tình cảnh này, nếu như vậy, đối với Võ Cường Phong mà nói, không khác hẳn với từng cái lòng bàn tay đang điên cuồng đùng đùng đùng. Võ Cường Phong nét mặt già nua. Các ngươi là muốn tức chết hắn a? Không tức chết hắn, không bỏ qua đúng không? Võ Cường Phong, hắn trở nên trầm mặc. Sau đó, giống như đột nhiên núi lửa bộc phát, Võ Cường Phong khuôn mặt vặn vẹo một mảnh, díp gào một tiếng, trong giây lát vọt ra ngoài. Lão phu làm thịt các ngươi. Vương Bảo hít mắt cười: cậu thẳng đừng sợ, nhường hắn đánh vụ. Ngay ở Võ Cường Phong cường tập rồi dừng, hất trưởng liền đối với Vương Bảo đỉnh đầu tiếp tục đánh thời điểm, trong hư không từng đạo ánh sáng huy hình bóng xuất hiện. Đó là từng cái phù ấm. Trong nháy mắt, tổ hợp thành một bàn tay cực kỳ lớn. Phảng phất đập con rồi bình thường trấn áp mà xuống. Ấm Võ Cường Phong suýt chút nữa bị hô đến trong mặt đất. Ở này cuồng tiên điện bên trong phạm vi, chỉ cần đi vào, nghĩ hồ động thủ lung tung cái kia đến xem tiên tổ quy tắc có đáp ứng hay không, phun ra máu tươi bò ra ngoài. Võ Cường Phong trừng mắt màu đỏ tươi chi mắt, giữ tợn nhìn chằm chằm Vương Bảo, lệ quát: tiểu tử, lão phu lấy này huyết minh chí, không giết ngươi, thề không làm người. Võ Cường Phong tự nhiên biết này kích không thể làm, thế nhưng hắn đến cho, thấy thái độ hắn đến phát tiết một hồi, nếu không còn không được bị tức chết a. Vương Bảo hầu như cùng hắn lẫn nhau không kém 10 bước. Nhìn sự thù hận vô hạn Võ Cường Phong, Vương Bảo rất là nhảy nhót nói rằng: có lý tưởng là chuyện tốt, người mà chỉ sợ cá ướp muối không có lý tưởng. Lao động tú, cho ngươi thêm cái dầu. Nỗ lực phấn đấu Võ Cường Phong, hắn yên lặng xoay người, hắn lui trở lại, hắn nhắm mắt lại, giống như một con núp trong bóng tối rắn độc, ở liếm vết thương của chính mình, chờ đợi một đòn chí mạng cơ hội. Rất nhiều đại tông lão tổ xem chính là cảm xúc dâng trào. Một cái võ giả hận Âm Dương tông lão tổ không thể làm gì, đây là cỡ nào hào khí then chốt là. Hắn còn hận Cửu Vương Tử Cơ Thiên. Tiểu tử này nếu như không chết, cái kia tuyệt bức có thể trời cao à. Được rồi, Cơ Thiên quát chói tai lên. Hắn ánh mắt âm trầm, tận lực không nhìn tới Vương Bảo tấm kia nhường hắn căm hận vạn phần mặt. Gầm nhẹ nói, rất nhiều yêu sủng. Tiếp tục lão cầu trắng Cơ Thiên một chút. Hừ hừ nói, còn tiếp tục cổng lông a, ai dám trêu chọc cậu ra, ai ai ai. Mấy người các ngươi đừng mù đánh. Cậu ra chính là lương thiện chi chó, không giết các ngươi. Này mấy cách là chúng ta Cực Ma tông yêu sủng đi. Còn lại đều đem tiền. Phi phi phi, đều đem phân giao ra đưa cho bọn hắn. Lão cậu nhìn chằm chằm một đám yêu sủng, phát hiệu lệnh. Một đám yêu sủng liếc mắt nhìn nhau, nào dám trì hoãn. Này châu bò chó yêu, liền ba đầu kim sư đều đạp cho chết, còn muốn làm kho đầu sư tử. Thật là đáng sợ nha. Cực Ma tông mấy cái yêu sủng hưng phấn không thể tự khống chế, dồn dập tiến lên, quay về lão cẩu hành lễ đưa tiền bảo hộ. Cơ Thiên cắn chặt một cái nanh trắng, mài đến xì xì. Vốn tưởng rằng yêu sủng điện có thể hóa nhau một hiệp, vạn vạn không ngờ tới. Này mặt ném càng to lớn hơn vào giờ phút này. Yêu sủng không đánh, hắn đều không biện pháp, mà những kia yêu sủng chủ nhân tự nhiên cũng biết lão cẩu đáng sợ. Cái nào còn có thể cứng rắn để cho mình yêu sủng lên đi chịu chết. Vì lẽ đó, chờ đến thời hạn kết thúc, Cơ Thiên chỉ có thể uất ức nhìn lão cẩu đỉnh đầu xuất hiện 10 cái cuồng tiên tích phân. Sau đó bay xuống ở Vương Bảo đỉnh đầu Mã Đức 50 điểm. A này mẹ nó mới qua đi thứ ba điện. Cơ Thiên nội tâm nhấc lên vạn trượng hối hận. Sớm biết như vậy, điểm tốt liền không chỉnh như vậy. Châu bò Cực Ma tông mấy cái yêu sủng cũng được 5 phân cùng 3 phần. Nhưng mà Cực Ma lão tổ nhưng không cười nổi. Bởi vì lúc này giờ khắc này, lão cẩu chính đang huấn tiểu đệ của chính mình. Đều là Cực Ma tông, phân cũng là cậu ra tranh thủ đến. Các ngươi hiến cho lão vương, không quá đáng chứ hả? Ngươi có phải là bất mãn hay không? Ta xem ngươi trên mặt chất lên dữ tợn. Đây là cao mày cái kia yêu sủng sợ vãi tè rồi. Lập tức nói rằng, cậu ra, ta chính là dài như vậy, mập. Cái kia cái gì? Ngài yên tâm, chúng ta hiểu được bá bá bá. Năm cái cuồng tiên phân cùng ba cái cuồng tiên phân lần thứ hai dung nhập vào Vương Bảo nơi đó. 58 phân mà người thứ hai Võ Cường Phong. Cuồng tiên tích phân vẫn là vô cùng đáng thương, 5 phân. Đây là cỡ nào khe nằm? Vương Bảo rất là cao hứng, quay về Cơ Thiên phất tay một cái, nói rằng, Cửu Vương Tử, đừng sử, mau mau tiếp tục a, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhận thưởng. Không biết có thể đánh vào cái gì giải thưởng lớn đây. Nếu có thể đem đầu ba màu toàn đánh, ha ha ha, ngấm lại còn có chút hơi kích động đây. Cơ Thiên, đại gia ngươi, ngươi nhị đại gia ngươi, tam đại gia ngươi, cái này không biết xấu hổ hỗn đản, ngươi như thế khí ta, đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Tiếp tục Cơ Thiên gào thét, nhưng mà trong thanh âm, nhưng không thể tránh khỏi mang theo từng tia vô lực. Tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1025 cuồng tiên điện mở ra 10 cuồng tiên điện. Đệ tứ điện. Cơ Thiên đang tiếng gào bên trong mở ra cùng lúc đó. Chính nhắm mắt làm một cái lão tổ tự mình tu dưỡng Võ Cường Phong, hắn mở mắt ra. Vù theo đệ tứ điện mở ra. Thời khắc này, rất nhiều đại tông lão tổ lần thứ hai trở nên hưng phấn. Vừa nãy yêu sủng điện, bọn họ hưng phấn một cái. Nhưng mà kết quả là trắng ha cu rất sao hưng phấn, chỗ tốt lại bị Hồ Hán Tam người này cho lâu sạch sẽ. Mà hiện tại, đệ tứ điện mở ra, rất nhiều lão tổ cảm thấy Hồ Hán Tam nên vắng lặng chứ, bởi vì đệ tứ điện, nó nhưng là đan đấu điện A, này so với chính là đan đạo trình độ. Ngươi còn có thể như vậy châu bò, ta không tin. Võ Cường Phong mở mắt ra. Cũng bởi vì cái này, vì lần này cuồng tiên thịnh hội, Hắn nhưng là đem thiên pháp châu mạnh nhất luyện đan đại tông lão tổ Tôn Hào Đan Phong tử cho mời lại đây. Vào giờ phút này, Võ Cường Phong nhìn về phía Đan Phong tử. Đó là một cái ông lão mặc áo xanh. Lúc này cũng là sắc mặt trầm ổn đi ra. Quay về Võ Cường Phong chắp chắp tay. Cười nhạt nói. Võ huyên yên tâm. Tất cả có ta. Võ Cường Phong miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thành khẩn nói rằng. Làm phiền Cơ Thiên tuy rằng xa xa Trung Châu tiên đỉnh. Thế nhưng là cũng đã từng nghe nói Đan Phong tử đại danh. Nhìn thấy Đan Phong tử đi ra. Cơ Thiên cũng là chắp tay nói. Tiền bối thân là đan đạo tông sư. Định có thể một lần đoạt giải nhất. Đan Phong tử hơi cười. Võ huyên vì mời ta. Tiêu tốn không nhỏ. Như không thể đoạt giải nhất. Lão phu nhưng là xấu hổ a. Đang khi nói chuyện. Đan Phong tử chắp chắp tay. Dĩ nhiên bước vào đan đấu điện sát hạch phạm vi. Còn lại đại tông lão tổ mặc dù đối với Đan Phong tử đại biểu âm dương tông xuất chiến. Bất mãn hết sức. Thế nhưng. Không cam lòng cũng không biện pháp a. Chỉ có thể gửi hy vọng vào có thể bao nhiêu được điểm cuồng tiên tích phân. Rất nhiều đan đạo cao thủ. Dồn dập ra trận. Cơ Thiên đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi không phải rất năng lực sao, lần này làm sao không lên. Vương Bảo liếc hắn một cái. Sau đó thở dài nói. Vốn là. Ta còn muốn lần này nghỉ ngơi trước một hồi. Cho cái khác người một điểm đường sống. Dù sao. Vẫn thắng. Cũng là một loại gánh nặng a. Ta áp lực như núi a. Thế nhưng nếu cẩu vương tử ngươi đều nói như vậy. Vậy ta liền ra trận đi. Cộc cộc cộc. Vương Bảo bước vào tiến vào đan đấu điện sát hạch phạm vi. Cơ Thiên. Mã Đức không ngờ như thế vẫn là lão tử buộc ngươi. Kết cuộc ngươi nếu như thắng. Vậy ta còn không được tức chết. Sắc mặt trở nên siêu cấp khó coi. Cơ Thiên tức giận run người. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hỗn đàn. Ta xem ngươi làm sao có thể thắng được qua Đan Phong tử. Tiền bối cực ma tông trưởng giáo Sở Vô Cương xem xét nhìn chính mình lão tổ. Thấp giọng hỏi. Lão tổ. Ngày không đi cực ma tông luyện đan sư bên trong. Cực ma lão tổ mới là trình độ cao nhất. Có điều. Cực ma lão tổ lúc này lại là có chút đần độn nói rằng tiểu tử kia đi tới. Sở Vô Cương có chút không hiểu. Cực ma lão tổ ý tứ sâu xa nói rằng tiểu tử này tà môn nhìn kỹ hắn nói rất nhanh. Chờ đến đan sư nhóm ra trận đang không có những người khác sau khi tiến vào. Đan đấu điện bên trong. Đột nhiên bay ra một đạo màu vàng ấm quang phù này quang phù lấp lóe không ngớt. Mấy hơi thở sau khi nổ tung. Sau đó. Hóa thành một toa đan dược cùng lúc đó. Trong hư không. Mỗi một cách đan sư trước. Đều xuất hiện từng đạo dược liệu. Cơ Thiên thân là người chủ trì. Đương nhiên đến làm người chủ trì làm ra sự tình. Lạnh lùng nói rằng. Vẫn là dĩ vãng quy tắc. Đan đấu điện ba lần đấu đan. Ba loại đan phương. Luyện chế người căn cứ thành đan luận xếp hạng. Ba lần chỉ có đầu tên có thể được thập phần cuồng tiên điểm giá trị nói xong. Cơ Thiên liền uy vũ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo tựa hồ chú ý tới. Quay đầu nhìn Cơ Thiên một chút. Hơi cười. Nói rằng. Cửu vương tử không muốn đối với ta ôm ập quá to lớn chờ mong a. Ta nếu như thua. Ngươi chẳng phải là sẽ thất vọng. Cơ Thiên. Đại gia ngươi từ nơi nào nhìn ra. Ta đối với ngươi ôm ập chờ mong đáng chết hỗn đàn. Lão tử ước gì ngươi thua hết quần tộc dù cho trong lòng biết Vương Bảo đây là ở khí chính mình. Thế nhưng Cơ Thiên vẫn là không nhịn được tức giận bốc lửa. Khẽ cắn răng thấp quát. Ngươi nghĩ thắng nằm mơ. Rất nhiều đan sư đều ở nhìn chằm chằm đan phương. Thể ngộ. Đan Phong tử đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo. Nói rằng. Ngươi cũng là đan sư. Vương Bảo vỗ ngực một cái. Ngẩng đầu nói. Tự nhiên là. Không phải vậy tiến vào tới làm gì tại hạ bất tài. Người đưa biệt hiệu. Đan vô địch. Đan Phong tử đột nhiên ánh mắt chìm xuống. Sau đó cười lạnh nói. Đan vô địch được lắm. Đan vô địch ta. Đan Phong tử luyện đan đến nay. Cũng không dám tự xưng đan vô địch. Đó là ngươi Lạc Cây. Vương Bảo vẻ mặt tùy ý. không kiêng dè chút nào. Đan Phong Tử méo mặt một hồi, sau đó cười lạnh nói: tiểu tử, có dám theo hay không lão phu đánh cuộc một keo? Vương Bảo sáng mắt lên: ôi, đến rồi cái không sợ chết hay lắm. Đánh cuộc gì? Đan Phong Tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói: đấu đan ba chàng, chúng ta liền đánh cược ba hiệp. Ba hiệp hai thắng, ai thắng ai dập đầu. Ba bái chín đập. Vương Bảo ánh mắt mang theo né tránh, cười gượng nói: chơi lớn như vậy làm như vậy rồi, cái nào còn có mặt mũi đi ra ngoài hỗn? Vẫn là không muốn đi. Đan Phong Tử cười to lên: làm sao không dám, tiểu tử, ngươi chi thiên phú ta phục, thế nhưng nghĩ đặt chân đan đạo ngươi còn non điểm. Vương Bảo sắc mặt lạnh lẽo nói rằng: không dám, ta Hồ Hán tam đời này còn có không dám làm sự tình sao? Ta liền Cửu Vương Tử cũng dám mắng hắn một tiếng lạc kê, ngươi dám sao? Cơ Thiên rời ạ, làm sao, cái gì hỏa đều tới lão tử trên người? Thiêu Đan Phong Tử bĩu môi: không dám đánh cược liền câm miệng đi. Vương Bảo đột nhiên lớn tiếng nói: lão tử không phải không dám, là cảm thấy ngươi khuôn mặt già nua này quá già, khẳng định không phải cái gì nhận thua cuộc gia hỏa. Ngươi nếu như đánh cược thua không công nhận, ta lại không làm gì được ngươi. Này đánh cược đến cần gì dùng? Đan Phong Tử có tâm muốn giết một sát Vương Bảo nhuệ khí, cho Võ Cường Phong thuận một thuận nội tâm hỏa khí. Hắn cùng Võ Cường Phong nhưng là bạn tốt, nếu không cũng sẽ không thế âm. Dương Tông đứng ra: tốt vậy chúng ta liền lấy tiên tổ chi linh xin thề, thua ở trăm hơi thở bên trong, nhất định phải nhận thua cuộc. Thua không công nhận liền sẽ phải chịu tiên tổ chi linh trừng phạt. Đây là cuồng tiên điện bên trong tiên tổ chi linh bao trùm nơi, ai thua không công nhận vậy khẳng định sẽ rất thảm. Đan Phong Tử kỳ thực cũng sợ Vương Bảo chơi vô lại. Vương Bảo có thể nói như vậy, hắn ước gì đây? Vương Bảo đột nhiên khoát tay chặn lại, nói rằng: coi là không đánh cuộc với ngươi lại không có gì thật sự chỗ tốt. Ngươi đối với ta ba bái chín đập, ta lại không thể sống thêm mấy năm, có cái gì tốt đánh cược? Ta rất sao liền biết tiểu tử ngươi đang giả vờ cun. Đan Phong Tử trong lòng liên tục cười lạnh, sau đó lập tức tăng giá cả, nói rằng: tiểu tử, ngươi thua rồi. Ba bái chín đập, ta thua, ta ở đánh cược cho ngươi một viên huyền đạo đan. Làm sao? Vương Bảo đỏ mắt, bỗng nhiên khẽ cắn răng: 10 viên, ít hơn 10 viên, không bàn nữa, 10 viên liền 10 viên xin thề đi. Đan Phong Tử say sưa cười to, sau đó thề xin thề. Vương Bảo đồng dạng tuyên thề, sau khi nói xong lập tức trở nên lười biếng lên, nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Đan Phong Tử. Đan Phong Tử sững sờ, sau đó chê cười nói rằng: ta biết ngươi khẳng định có chút bản lãnh, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi vẫn đúng là có thể thắng qua lão phu hay sao? Vương Bảo ánh mắt ý tứ sâu xa. Nằm sấp ở phía xa xem cuộc vui lão cẩu đột nhiên cười quái gì lên: ngớ ngẩn ngu xuẩn, cùng lão vương đấu đan, ngươi còn muốn thắng? Ngươi nằm mơ đây, cẩu ra dám đánh cuộc, ngươi thua chắc rồi. Đánh cược thua, cẩu ra nằm ở lăn lộn meo meo gọi đều được. 1053 tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1026 cuồng tiên điện mở ra 11. Đan Phong Tử hoàn toàn biến sắc, lão cẩu vừa nãy châu bò chỗ Đan Phong Tử nhìn ở trong mắt, lúc này dĩ nhiên phát sinh học meo gọi như vậy độc thể. Chẳng lẽ cái này Hồ Hán Tam ở luyện đan một đảo thật sự có cái gì không lường được? Trình độ trong lòng mắng to một tiếng. Đan Phong Tử cũng không dám bất cẩn, ánh mắt chìm xuống. Đan Phong Tử hít sâu một hơi, trực tiếp không lại đi xem Vương Bảo, mà là toàn bộ tâm hồn đều chìm đắm ở cảm ngộ đan phương bên trong tiên cổ đoạt linh đan. Viên thuốc này bất phàm, lấy đan lực ở trong người đúc ra ra cửu đại đoạt linh chi biển, cướp đoạt tiên cổ khí, bỗng dưng tăng lên tốc độ tu luyện. Tốt đan, không nghĩ tới tiên trong đỉnh còn có cỡ này đan phương, đúng là có thể dẫn vì là lấy làm gương kim tiên cỏ. Ma vân quả, xương lạnh tàn cảnh, ăn viên thuốc này lão phu nên có 7 phần 10 tỷ lệ một lần thành công. Thời gian trôi qua, đan phong tử che đậy ngoại giới âm thanh, hoàn toàn chìm đắm ở cảm ngộ đan phương bên trong. Dần dần, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành từng đảo tinh mang không ngừng lấp lóe. Khẽ quát một tiếng, đan phong tử hai tay nơi sâu xa, từng đảo ấm quyết không ngừng xuất hiện, phấp phới. Ở hắn trước người dược liệu bị rèn luyện, dung hợp, dược lực biến hóa bị đan phong tử rõ ràng khống chế. Cứ như thế trôi qua đầy đủ nửa canh giờ, đan phong tử đột nhiên cười to mà lên. Xong rồi ấm hắn trước người hư không, một viên đan dược thành hình, mặt trên phảng phất mang theo chín đạo trời văn, tạo thành một chương hải ảnh. Tiện tay một chiêu, đan dược rơi vào lòng bàn tay đan phong tử, lúc này mới đem luyện đan tâm tư thu hồi. Sau đó nhìn về phía vương bảo, phóng tầm mắt nhìn, đan phong tử đại hỉ. Bởi vì lúc này vương bảo chính nhíu chặt mày, khoanh chân ngồi ở tại chỗ, tựa hồ đang sầu chuyện gì trong lúc nhất thời. Đan phong tử được kêu là một cách đẹp a ha ha ha, lão tử còn tưởng rằng ngươi thật sự có cái gì sâu không lường được đan đạo trình độ. Làm nửa ngày toàn mẹ nó trang, còn có lão chó già kia yêu ngươi rất sao? Sau đó phải cho lão tử học meo gọi thời gian lâu như vậy, liền đan phương đều không thể ngộ thành công, lạc cây thực sự lạc cây ha ha ha. Đan phong tử cười to lên, xem thường nhìn vương bảo, ngạo nghễ nói, tiểu tử, đây chính là ngươi ngông cuồng tiền vốn, liền đan phương đều xem không hiểu chứ? Hừ, tự làm bậy, không thể sống a. Ngươi đắc tội võ huynh, đắc tội cửu vương tử điện hạ, ngày hôm nay lão phu liền cho ngươi cách này giáo huấn, nhưng ngươi biết cái gì gọi là một thế giới khác. Vương bảo xem vung tiền như thế nhìn đan phong tử. Mà vào giờ phút này, đan đấu trước điện cái khác đan sư đều là méo mặt nhìn đan phong tử. Đột nhiên, một cách nhận thức đan phong tử ông lão đan sư thở dài một tiếng, mang theo vài phần thương hại, tích phân kinh hoàng, mấy phần khó mà tin nổi, run giọng nói, đan phong tử tiền bối, ngươi vừa nãy chìm đắm ở luyện đan bên trong căn bản không phát hiện hồ hán tam. Tiền bối, từ lâu luyện đan thành công, thời gian sử dụng không tới trăm hơi thở. Đan phong tử, hắn há hốc mồm, mộng bức này chân tướng lực sung kích quá mẹ nó lớn, hắn căn bản là không có cách tiếp thu a. Từ lâu luyện đan thành công vẫn chưa tới trăm hơi thở, ta phúc ngươi muội phúc cả nhà ngươi a, này mẹ nó tuyệt bức không thể à. Thế này sao lại là luyện đan a, không như thế làm ra a, chẳng lẽ lão tử là rơi vào đến đan huyễn bên trong không phải không thể a. Dù sao lão phu luyện đan trình độ kỳ cao, thật luyện chế ra đến vượt châu bò đan dược sẽ sáng lâm dị tượng. Đan huyễn chính là một cách trong đó có chút đan sư rơi vào đan huyễn không thể tự kiềm chế, lão phu nhưng là nhìn thấu a. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, đan phong tử trong giây lát đứng lên, nhắm mắt lại, sau đó giống to nói, đan huyễn há có thể hoạt ta. Đan phong tử mở cho ta thần hồn bạo phát, hướng về tứ phương xung kích mà đi. Có điều theo đan đấu điện bùng nổ ra một vệt ánh sáng ảnh, đan phong tử thần hồn lực lượng giống như bị một đem dao găm mạnh mẽ đâm đoạn, làm cho hắn rên lên một tiếng, sắc mặt cấp tốc thương bạch khởi đến mở mắt ra. Đan phong tử mờ mịt cực kỳ, vừa nãy đó là đến từ chính đan đấu điện trừng phạt này đan huyễn, vì sao giống như thật như thế? Lão tử hiện tại thần hồn bị thương đều cùng thật sự giống như đúc hàng này. Đầu ấp oát vương bảo chỉ đan phong tử, buồn bực hỏi, mọi người, này không phải đầu ấp oát, đây là tiến vào ảo tưởng chứng mã đức, ngươi còn có mặt mũi hỏi này, còn không phải bị ngươi cho kích thích. Ngươi nhìn nhìn ngươi làm ra sự tình, cay sao châu bò, đó là người có thể làm được đến sự tình sao? Xa xa, Cơ Thiên sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh, khí run gan liên tục a. Vương bảo không tới trăm hơi thở luyện đan thành công, chuyện này ý nghĩa là cái gì? Mang ý nghĩa đan đấu điện cũng đem luôn hãm a. Mà âm dương tông lão tổ Võ Cường Phong, lão già này lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cả người uể oải, tại sao đây, rốt cuộc là tại sao? Lão tử kẻ thù vì sao như thế? Ngậm cực ma tông bên trong, Sở Vô Cương ngơ ngác nhìn Vương Bảo, đồng thời đối với cực ma lão tổ thân là kính nể. Lão tổ trước không đi tới, hắn còn không rõ, hiện tại nhưng là rõ ràng. Lão tổ đem Hồ Hán Tam xem thấu thấu a không biết. Vào giờ phút này cực ma lão tổ cũng là cực kỳ chấn động. Hắn ngờ tới Vương Bảo rất mạnh, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ như vậy. Tạc Thiên A liền đan phong tử cũng phải cảm ngộ luyện chế nửa canh giờ đan phương. Ngươi không tới trăm hơi thở liền hoàn thành. Không biết, còn tưởng rằng ngươi dối trá đây. Ông lão, tỉnh lại đi đi, ngươi đã thua một hiệp. Vương Bảo quay về đan phong tử vỗ tay cách đột. Đan phong tử ngây người như phỗng, sắc mặt càng thêm trắng xám, tâm hồn bên trong nhấc lên sóng biển ngập trời. Cuối cùng, hóa thành vạn phần hoảng sợ. Ta giọt nương a, lẽ nào này thật sự không phải đan huyễn mà là sự thực? Có muốn hay không như thế đáng sợ a? Ta không tin, ta không tin ngươi có thể không đến trăm hơi thở luyện chế ra viên thuốc này. Ngươi khẳng định là mù luyện. Đúng rồi, bình đan nhanh bình đan. Đan phong tử giống như điên thật con, lớn tiếng hét lớn. Vương Bảo mở ra tay, một viên đan dược ở hắn lòng bàn tay, lười biếng nói rằng: đương nhiên muốn bình đan. Này không sẽ chờ ngươi sao? Bắt đầu đi. Còn lại đan sư từ lâu từ bỏ đều là nhìn Vương Bảo cùng đan phong tử. Vào giờ phút này, theo đan đấu điện bên trong bùng nổ ra một vệt ánh sáng biển. Đan phong tử đan dược bị hắn ném ra. Trong nháy mắt, đan dược liền trực tiếp ở quang hải nổ tung. Mấy hơi thở qua đi, quang hải trước xuất hiện một cái điểm giá trị 80. Đan phong tử lòng xả giận, cố nén hoàng hốt loạn, cười lạnh nói: 80 phân, viên thuốc này gần như hoàn mỹ. Lão phu xem ngươi đan dược, sợ là thập phần cũng khó khăn đến. Vương Bảo mặc kệ hắn, đan dược thoát ra cũng ở quang hải nổ tung. Mấy hơi thở qua đi, theo quang hải trước xuất hiện một cái điểm giá trị. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Trăm phần hoàn mỹ cực hạn điểm giá trị, sao có thể có chuyện đó? Đan phong tử như cha mẹ chết, hồn bay phách lạc, ngơ ngác nhìn cái kia trăm phần điểm giá trị. Trong giây lát giống to nói: lão phu không tin, khẳng định là nơi nào phạm sai lầm. Chỉ bằng hắn, làm sao có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ chi đan? Lão phu không phục. Vương Bảo trợn tròn mắt, tức giận quát: có cái gì rất phục? Ngươi không được không có nghĩa là người khác không được. Có điều ngươi muốn thật không phục, cửu vương tử cái kia không ở đàng kia sao? Đi đánh hắn a, mắng hắn a, cha đạp hắn a. Cơ Thiên, ta ni muội này hỏa tại sao lại không hiểu ra sao? Thiêu lão tử trên đầu đến rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1027 cuồng tiên điện mở ra 12. Đan phong tử áng mắt dại ra, vô lực khoanh tay. Tuy rằng chân tướng khó có thể tiếp thu, thế nhưng trên thực tế chính hắn cũng rõ ràng có cái gì rất phục đây. Cuồng tiên điện bên trong tiên tổ quy tắc bao trùm nơi, dù cho là cửu vương tử Cơ Thiên cũng không thể dối trá. Nếu không thì Vương Bảo há có thể trở thành là phân bá? Đã sớm các loại dối trá hận chết hắn. Nói cách khác, Vương Bảo thật sự luyện chế ra trăm phần hoàn mỹ đan không có một chút nào lượng nước. Hắn không phục vậy cũng đến kìm nén nhẫn nhịn thống khổ. Thế nhưng có phải thật rất khổ a? Đan phong tử trái tim đều đang điên cuồng đánh đánh, tâm hồn điên cuồng hò hét. Hắn nhưng là cùng Vương Bảo đánh cược ba hiệp hai thắng, vậy thì thua một hiệp lại muốn thua một hiệp. Mấy viên huyền đạo đan này còn không cái gì, then chốt là đến mẹ nó đối với Vương Bảo ba bái chín đập. A khe nằm không làm, vậy thì là cái chết làm. Nét mặt già nua có còn nên còn có thể hay không thể lại cổ chi đại lục lăn lộn? Ngay ở đan phong tử trong lúc miên man suy nghĩ, đạo thứ hai đan phương xuất hiện. Vậy mà lúc này giờ khắc này, còn lại đan sư nhưng là căn bản chưa động, cũng không đến xem đan phương, đi thể ngộ đan phương, mà là từng cách đều nhìn về Vương Bảo. Vương Bảo dùng trăm hơi thở luyện đan này lớn lưu tinh trùy, đem hết thảy đan sư đều cho đập tỉnh rồi. Rõ ràng nói cho bọn họ biết, có hắn ở, tự mình nghĩ thắng ha ha ha, còn không bằng nằm mơ. Vì lẽ đó, nếu biết rõ phải thua không thể nghi ngờ, cái nào còn có cái gì tốt nỗ lực đây, làm một con vui sướng cá ướp muối coi là đương nhiên. Đan phương vẫn phải là nhớ kỹ. Này đều là tiên đình sản xuất đan phương a. Chỉ cần là bên ngoài không có, cái kia đều là giá trị liên thành. Mà đan phong tử, hắn không muốn thể ngộ cũng phải đến thể ngộ, ai bảo hắn đánh cược đây có điều. Trước đó, đan phong tử cảm giác mình tất yếu cố gắng nhìn một cái, vương bảo là làm sao luyện đan, nếu không mình coi như là chết, liền chết như thế nào cũng không biết, chẳng phải là quá oan uổng. Vương bảo cũng không phụ kỳ vọng, nhìn thấy đan phong tử không động tác, liền trực tiếp ra tay luyện đan. Đan phương vào não, vương bảo đan đạo trình độ liền bản năng vận chuyển lên, căn bản không có một chút nào nỗ lực đi cảm ngộ. Bắt đầu luyện đan rèn luyện dung hợp, vương bảo hai tay hầu như xuất hiện ngàn đạo tàn ảnh. Lại là không tới trăm hơi thở công phu, theo trong hư không, một viên đan dược xuất hiện. Luyện đan liền như thế song song rồi. Đan phong tử cảm giác mình muốn điên, kinh sợ hoảng sợ hoảng loạn. Đan phong tử ngơ ngác cực kỳ nhìn vương bảo, liền phảng phất ở xem một cái sắp diệt thế khủng bố đại ma vương quá trình luyện đan. Hắn nhìn thấy thế nhưng hắn vẫn là ngay cả mình chết như thế nào đều không rõ ràng. Vương bảo luyện chế quá trình hắn trình không hiểu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa vương bảo luyện đan trình độ vượt qua hắn quá nhiều quá nhiều. Thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Luyện đan làm sao còn có thể mạnh mẽ như vậy. Đan phong tử trong lòng gào thét lên, lão tử cái này lớn vung tiền dĩ nhiên cùng như vậy một vị đan đạo vô địch vương giả đánh cược, vung tiền quá mẹ nó vung tiền. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là này vẫn là chính mình đưa tới, người ta không muốn cùng chính mình đánh cược, chính mình còn không vui, tội gì đến tai biết bao bi ai. Đan phong tử như bị sét đánh giống như chìm đắm ở tự gào bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Vương bảo hô hắn hai câu không phản ứng, liền không nói gì nhìn về phía cơ thiên, nói rằng ta nói cửu vương tử, ta không thể nhiều lần như thế chờ hắn a. Ngươi nhìn sắc mặt của hắn, đây là mộng bức quá độ đi. Cơ thiên ánh mắt âm trầm, lệ quát chớ có làm càn, thời hạn chưa tới, vậy liền chờ không bằng nhau. Liền cút lạc cây. Người chủ trì vương bảo quay về cơ thiên bĩu môi, cơ thiên khí đỉnh đầu đều muốn bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nói rằng hồ hán tam, ngươi nhất định phải làm như thế tuyệt sao. Vương bảo buồn bực, ta lại làm sao, ta liền như thực chất biểu diễn chính mình, ta còn có sai rồi. Cơ thiên khóe miệng cuồng quất, ngươi biểu diễn chính mình có thể á, ngươi mẹ nó khắp nơi hận ta, đây là muốn làm cái gì thôi. Lại tha cho hắn tiếp tục hung hăng một hồi đi, hắn cũng không thể vẫn hung hăng đi xuống đi, ta chịu thua mấy chục hơi thở qua đi. Đan phong tử cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo, hắn mất cảm giác phun ra bốn chữ, tiếp theo toàn thân run rẩy nhìn về phía vương bảo nói rằng tiểu huyên đệ chúng ta. Vương bảo trừng mắt lên, là đại huyên đệ. Đan phong tử hai bận bịu đổi giọng, đại huyên đệ giữa chúng ta không có cái khác thù hận, có thể hay không đem trước cá cược xem là một chuyện hiểu lầm. Lão phu nguyện lấy 100 viên huyền đạo đan bồi thường ngươi. Vương bảo hé mắt cười hì hì nói, 100 viên huyền đạo đan ta muốn nó làm chi, ngươi cảm thấy ta luyện chế không ra. Đan phong tử nhất thời cay đắng tiếp tục nói rằng, cái kia ta bồi thường đại huyên để một tấm tiên tổ miếu như cửa gián. Làm sao? Vương bảo tuy rằng không biết tiên tổ miếu là cái gì, thế nhưng có thể cùng tiên tổ dính líu quan hệ phỏng chừng đều là thứ tốt. Nghĩ tới đây, vương bảo liền cười nói, cái này còn có thể, thế nhưng mà ngươi trừ cho ta tiên tổ miếu như cửa gián còn phải mắng hai người này một câu. Dứt lời, vương bảo chỉ Võ Cường Phong cùng Cơ Thiên hai tên này, thổ huyết à, thật sự suýt chút nữa thổ huyết. Võ Cường Phong mở mắt ra, ánh mắt quả thực muốn đem vương bảo hoạt lột ăn sống rồi. Mà Cơ Thiên nhưng là khuôn mặt vặn vẹo, giống to nói, hồ hán tam ngươi. Ngươi nửa ngày Cơ Thiên cũng không ngươi ra cái gì đến, hắn muốn nói, ngươi muốn chết tới. Thế nhưng vương bảo đắc tội hắn còn nhẹ, cái kia đã sớm muốn chết mà. Đan phong tử nhưng là lập tức quyết định thật nhanh. ném cho Vương Bảo một đạo kim gián. Sau đó, lập tức mặt hướng Võ Cường Phong. Lớn quát. Võ Cường Phong không biết xấu hổ. Võ Cường Phong. Đan Phong Tử vừa nhìn về phía Cơ Thiên. Ánh mắt chớp qua một vệt kiêng kỵ. Nhưng cuối cùng lại hóa thành kiên quyết. Thấp quát. Cơ Thiên Cửu Vương Tử. Ngươi dám? Cơ Thiên sắc mặt tái xanh quát chói tai. Đan Phong Tử không thèm đến gì. Lớn quát. Cơ Thiên. Không biết xấu hổ mắng xong. Đan Phong Tử cảm giác được thần hồn nơi sâu xa truyền đến lực áp bách nhanh chóng biến mất. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay về Võ Cường Phong cùng Cơ Thiên chắp chắp tay. Vẻ mặt đưa đám nói rằng. Võ huynh. Cửu Vương Tử. Chớ có trách ta à. Ta cũng là bị bức ép. Cơ Thiên ha ha cười lạnh. Nghiến răng nghiến lợi. Bị bức ép Mã Đức bị bức ép ngươi liền có thể mắng ta ngươi cái này đáng chết lão già. Ngươi làm sao không chết đi? Gắt gao gắt gao gắt gao. Võ Cường Phong đột nhiên thở dài một tiếng. Nói rằng. Đan huyên không muốn tự trách. Ngươi cũng là vì ta mới lưu lạc đến đây. Cửu Vương Tử điện hạ. Kính xin ngài bớt giận. Tất cả hậu quả. Ta Võ Cường Phong gánh chịu. Cơ Thiên tuy rằng vạn phần khó chịu. Thế nhưng lúc này. Nhưng cũng là trở nên trầm mặc. Sau đó. Hử lạnh nói thôi hắn mới vừa nói xong. Liền nhìn thấy Vương Bảo quay về Cơ Thiên khoát khoát tay ngón tay. Nói rằng. Sợ hàng người khác mắng ngươi. Dễ dàng như vậy thì thôi ta xem thường ngươi Cơ Thiên. Đại gia ngươi ngươi tên khốn kiếp này ngươi là thật độc. Ai những câu chu ta tâm a ta mẹ nó nếu như không non chết ngươi. Ta còn sống sót làm gì tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1028 cuồng tiên điện mở ra 13 đan đấu điện. Lần thứ hai luôn hãm liền Đan Phong Tử đều quỷ. Còn lại đan sư cách nào còn có tâm tư luyện đan chỉ là ghi nhớ đan phương. Thử thể ngộ một phen. Liền bắt đầu tốn thời gian. Chờ đến thời hạn qua đi. Đan đấu điện bên trong ba đảo lưu quang chớp qua. Dòng giã 30 phân Cơ Thiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bảo đỉnh đầu cuồng tiên điểm giá trị. Từ 58 phân. Biến thành 88 phân. Cơ Thiên suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Cuồng tiên điện chính là tiên tổ thiết lập. Mục đích gì? Một cách là cho tiên đình tích đức tìm thiện quả. Một cách khác chính là hòa hoãn hai đạo chính tà quan hệ. Nhưng mà nhìn chung nhiều như vậy lần cuồng tiên điện mở ra, nhất đẳng cuồng tiên danh hiệu người thu được có thể nắm 80 phân cũng không nhiều. Càng khỏi nói 80 hướng về lên 88 phân mà này. Mới để tứ điện còn có mẹ nó năm điện chưa mở đây. Tiểu tử này sau khi nếu như còn tham gia cuồng tiên phân còn không được phá trăm a khe nằm. Dù cho đã hối hận qua đem điểm tốt khiến cho cao như vậy, thế nhưng Cơ Thiên vẫn là không ngừng được hối hận. Nhưng vào lúc này, ôi yêu thật không tiện. Đa tạ Vương Bảo quay về mọi người chắp chắp tay cười hì hì nói. Rất nhiều đại tông lão tổ cùng với những võ giả khác đều là khói mắt cuồng quất. Thật không tiện, thật không tiện. Cái dù a lão tử đem ngươi xem thấu thấu. Ngươi từ đầu tới đuôi sẽ không có qua. Thật không tiện. Đại gia mau nhìn. Cửu Vương Tử liền xử ở cái kia. Làm sao mỗi lần cũng phải ta nhắc nhở ngươi a? Chúng ta mau mau tiếp tục a. Ngươi không vội vã. Ta còn sốt ruột nhận thưởng đây. Vương Bảo vẻ mặt tùy ý nói. Mọi người không khỏi ở bên trong tâm thương tiếc lên. Từng có lúc, cuồng tiên thỉnh hội dĩ nhiên thành một loại dằn vặt. Loại này chỉ nhìn người khác trang bức cảm giác. Thật rất sao khó chịu a. Ngươi đánh cái cả đi chết đi chết. Cơ Thiên trong lòng mắng to. Vẻ mặt âm trầm. Đột nhiên cười lạnh nói. Đệ ngũ điện. Chính là dụng cụ đấu điện làm sao ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thắng được đi. Vương Bảo cười nhạt nói. Mộng chắc hẳn phải vậy đến có a. Nếu không. Cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cơ Thiên tức giận ngược cười. Luyện đan sợ là đều muốn dốc cả một đời. Ngươi còn muốn luyện khí tốt. Coi như ngươi có thể luyện khí. Thế nhưng. Này dụng cụ đấu điện ngươi nghĩ chia sẻ nói chuyện viển vông nào có người như thế treo. Đan khí tổng tiến vào tuyệt bức không thể cũng nhưng vào lúc này. Một lão giả đột nhiên đi ra. Lạnh lùng nói rằng. Thế gian cuồng quá nhiều người. Quả thực là xuẩn không thể thành cửu, vương tử không nên cùng bực này ngoan người trí khí tội gì chờ đến cuồng tiên thỉnh hội qua đi. Ngay chỉ cần động động khẩu, hắn chắc chắn nuốt hận tại chỗ. Vương bảo có nhiều thú vị nhìn ông lão, hỏi nói: ngươi thì là người nào? Ông lão ngẩng đầu, cao giọng nói: lão phu cổ khí tông lão tổ khí vô ưu tiểu tử. Ngươi có loại liền tham gia dụng cổ đấu điện, lão phu sẽ cho ngươi thua tại chỗ khóc lên. Vương bảo ý tứ sâu xa nói rằng: ai khóc còn chưa chắc chắn đây. Khí vô ưu lúc này liên tục cười lạnh, phất tay áo nói: thằng nhãi xanh thôi, không thèm để ý ngươi điện hạ. Mở ra đi. Cơ thiên nhìn khí vô ưu, trong ánh mắt thập phần nhu hòa, quay về khí vô ưu chắp chắp tay, trầm giọng nói: tiền bối, có ngày ngày hôm nay nói như vậy, cổ khí tông ở tiên đình đế đô tất cả chuyện làm ăn, ta Cơ Thiên ở đây làm chủ, miễn ngàn năm thu thuế. Khí vô ưu cười to mà lên: cửu vương tử khách khí, đa tạ đa tạ, ngài yên tâm, tiểu tử này sẽ không ở dụng cụ đấu điện nhảy lên, có lão phu ở, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Lão già này trong lòng cùng gương sáng giống như. Vương bảo luyện đan trình độ quá rất sao đáng sợ, treo lên đánh đan phong tử. Khí vô ưu khó có thể tưởng tượng vương bảo là làm sao như thế treo. Thế nhưng luyện đan như thế treo, luyện khí khẳng định cắn nước lên thì thuyền lên, ngươi rất sao không thể nước lên thuyền trầm a. Vì lẽ đó cơ hội à, biểu hiện cơ hội thật tốt a. Vương bảo đắc tội cửu vương tử, Cơ Thiên đắc tội quá ác quá ác, quả thực đắc là như nước với lửa. Có ngươi không ta, có ta không ngươi, cuộc diện mà kết quả tự nhiên là nhất định. Cửu vương tử Cơ Thiên còn có thể có chuyện, chỉ cần có thể đem vương bảo đè xuống, cửu vương tử độ vui vẻ tuyệt bức cho thoải mái sáng. Này không, vừa bắt đầu chính là lớn như vậy phúc lợi, ngàn năm miễn thuế a khe nằm, đây chính là một số tiền lớn. Khí vô ưu càng kích động, theo Cơ Thiên mở ra dụng cụ đấu điện, khí vô ưu quay về vương bảo bĩu môi, sải bước đi vào. Rất nhiều đại tông lão tổ cũng dồn dập phái người tiến vào. Âm Dương tông lão tổ Võ Cường Phong hít mắt, đang chuẩn bị hạ lệnh, đột nhiên khí vô ưu âm thanh từ từ truyền đến: lão phu lần này liền đại biểu Âm Dương tông vì là chiến võ huynh, xem lão để giúp ngươi hạ giận. Võ Cường Phong ngẩn ra, lập tức đại hỉ nhìn về phía khí vô ưu. Võ Cường Phong trầm giọng nói: cổ khí tông đại ăn, lão phu không cần báo đáp, sau đó xem biểu hiện định không cho dụng cụ lão để thất vọng. Ha ha, vậy thì đa tạ. Trên thực tế tiểu tử này kiêu căng như thế, không biết điều, coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm, quả thực là ta tiên tu sỉ nhục. Ta ở đã nghĩ cho hắn một bài học. Khí vô ưu liếm một đợt, được thỏa mãn trả lời, nhất thời bắt đầu biểu hiện lên lôi vương bảo cửu hận độ, chẳng khác nào tăng cửu vương tử điện hạ độ thiện cảm tới a. Khí vô ưu quay về vương bảo ngoắt ngoắt ngón tay, trên mặt mang theo châm biếm vẻ, cực kỳ khiêu khích nói rằng. Vương bảo lười biếng đạp bước đến gần dụng cụ đấu điện, sau đó thở dài: ngươi vì sao như vậy vung tiền như thế hận ta, sau đó mất mặt, chẳng phải là rất khó coi. Khí vô ưu tùy ý cười to: mất mặt ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi luyện đan vô địch, thế nhưng luyện khí, hừ, ngươi còn non điểm. Vương bảo nhất thời không nói gì. Lão già này vẫn đúng là coi hắn là thành mềm hàng đến bắt nạt. Ai, những người này cũng vậy, sao liền không tâm lớn một chút? Đây vừa nãy đan phong tử cái kia giáo huấn còn chưa đủ sao, cần phải tìm đường chết a. Mà Cơ Thiên đã không thể chờ đợi được nữa, hỏi một lần không người tham gia nữa. Sau khi Cơ Thiên liền chính thức mở ra dụng cụ đấu điện. Trong phút chốc, từ dụng cụ đấu điện bên trong một vệt ánh sáng biển lóng lánh mà ra, cái kia rõ ràng là từng khối lóng lánh hiu hắt ánh sáng thiên thạch, dụng cụ đấu đồng dạng vật liệu. Tương tự thời gian, lấy giá trị luận thắng thua. Cơ Thiên hét lớn một tiếng, phất tay nói: bắt đầu đi. Khí vô ưu không có đồng thủ, trái lại nhìn về phía vương bảo. Hấp thụ đan phong tử giáo huấn, lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Chuẩn bị trước tiên nhìn kỹ hắn nói mà Vương Bảo nhưng là liếc mắt một cái khí vô ưu. Cười nói. Có muốn hay không đánh cược khí vô ưu châm biếm nói. Đừng đùa những này cửa nhỏ nói. Ngươi dao động không được đạo tâm của ta lần này luyện khí. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tiểu tử. Ngươi còn không bắt đầu trước luyện đan. Ngươi không phải rất nhanh sao Vương Bảo biết vậy nên đần độn vô vị. Lão già này ra mặt dày. Tâm tư trọng. Không dễ gạt gấm à thôi liền trực tiếp đánh hắn mặt đi đùng đùng đùng. Ngược lại cũng rất thoải mái có điều. Ngay ở Vương Bảo chuẩn bị luyện khí thời gian. Bên tai đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm. Đo lường đến ký chủ đang chuẩn bị luyện khí. Hệ thống nhắc nhở ký chủ. Có thể hướng về đồ vật bên trong gia nhập cổ tộc tổ mạch chi khí. Nhân là tiên thiên đồ vật. Cố sẽ có thượng giai luyện khí bổ trợ Vương Bảo vừa nghe. Nhất thời vui vẻ khe nằm không ngờ như thế lão tử cũng không cần đồng thủ. Hệ thống trồng liền vụ tệ phương pháp đều cho chỉ rõ ánh mắt rơi vào thiên thạch bên trên. Vương Bảo đột nhiên phất tay. Trong phút chốc, từng đạo hỏa mang ấm quyết đem thiên thạch bao phủ. Mấy hơi thở công phu. Một thanh trường kiếm trực tiếp thành hình. Mũi kiếm mở rất lớn Vương Bảo lập tức dừng tay. Quay về khí vô ưu nói rằng. Đến phiên ngươi khí vô ưu há hốc mồm. Làm cái gì ta rời ạ tiểu tử này đến cùng đang làm thần mã cái gì gọi là đến phiên ta ngươi luyện xong liền đem khí phôi làm ra đến. Liền chút nào khí văn đều không có. Chút nào thần thông đạo pháp cũng không giấu ấm. Ngươi vậy thì rất sao hoàn thành ta tin ngươi ruột tiểu tử. Xem ra ngươi thật sự không biết luyện khí a. Lão phu luyện khí vạn vạn năm. Chưa từng gặp ngươi cuồng vọng như vậy đồ. Đem khí phôi xem là dụng cụ khí vô ưu lạnh lùng nghiêm nghị cười to lên. Nhưng là ta nhanh a. Vương Bảo rất là lười biếng nói rằng. Khí vô ưu suýt chút nữa phúc ra một cái lão huyết nhanh đây chính là ngươi cái gọi là nhanh khe nằm. Nay ngược lại là không giả. Là thật sự nhanh. Thế nhưng. Ngươi này mau ra đây. Là rất sao khí phôi ai nhường lão tử làm. Lão tử còn nhanh hơn ngươi có cái lông dùng méo mặt một hồi. Khí vô ưu không lại đi xem Vương Bảo. Mà là tiện tay một chiêu. Một khối thiên thạch cuốn qua. Khí vô ưu thăm thắm nói rằng. Tiểu tử. Xem trọng. Dụng cụ. Không phải như thế luyện. Tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1029 cuồng tiên điện mở ra 14 khí vô ưu biểu thị. Chính mình muốn bắt đầu trang bức liền để này ngỡ ngẩn nhìn một cái. Một cái siêu cấp châu bò luyện khí. Là làm sao xuất hiện. Trang một đợt sau khi. Khí vô ưu khẽ quát một tiếng. Theo thiên thạch hóa thành một bãi chất lỏng. Khí vô ưu hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo ấm quyết. Thiên thạch chi dịch giống như nhảy lên vũ đạo. Không ngừng lưu động. Lăn lộn. Từng đạo khí văn đi vào. Dấu ấm. Thiên thạch chi dịch cũng từ từ hóa thành một thanh kiếm hình. Không sai. Khí vô ưu cũng chuẩn bị luyện chế một thanh kiếm còn lại luyện khí sư thấy thế. Dồn dập trầm mặt bắt đầu động tác lên tuy rằng khí vô ưu cổ khí tông lão tổ tên gọi rất treo. Thế nhưng ở luyện khí một đạo cũng không phải hết thảy cao thủ đều ở cổ khí tông. Vào giờ phút này thì có hai cái ông lão mắt mang vẻ tự tin bắt đầu luyện khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bận việc lên. Chỉ có Vương Bảo, thập phần tẻ nhạt khoanh chân ngồi dưới đất. Nhìn một đám lão già luyện khí đờ ra nửa ngày. Vương Bảo rất là tẻ nhạt ngáp một cái. Sau đó, liếc mắt một cái Cơ Thiên. Đứng dậy, cười híp mắt nói rằng. Cửu Vương Tử, đến đánh bài à Cơ Thiên. Đánh bài cái gì vượt ta đến lão cẩu hưng phấn chạy toán loạn tới Vương Bảo xem thường nói rằng. Hai người vô vị. Ba cái mới sảng khoái ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Cơ Thiên. Vương Bảo cười hì hì nói. Có tới hay không sẽ không ta có thể dạy ngươi à Cơ Thiên cười lạnh nói. Không có hứng thú chơi ngươi thủ đoạn nham hiểm Vương Bảo chậm rãi nói. Chúng ta chơi đấu địa chủ. Ngươi thắng một lần. Ta thua cho ngươi một cái cuồng tiên phân. Đương nhiên. Ngươi như thua. Gọi ta một tiếng đại ca là có thể làm người mới khen thưởng. Chúng ta hiệp một trước tiên quen thuộc. Không đáng tin. Làm sao Cơ Thiên nuốt ngụm nước bọt thắng một lần. Phải một điểm khe nằm dù một hoạt lực rất lớn a ai. Thật sợ A Vương Bảo thở dài. Cơ Thiên nhất thời trợn mắt nhìn. Vung tay lên. Đạp bước tiến lên. Lạnh quát. Tới thì tới có điều ngươi nói trước đi một hồi quy tắc. Ta rồi quyết định Vương Bảo mấy câu nói. Nói liên tục mang khoa tay mang đồ hình giải thích. Đem đấu địa chủ quy tắc giải thích rõ ràng. Cơ Thiên nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện này đấu địa chủ đúng là rất thú vị, ăn, phi phi phi. Thú vị cay rắm. Chủ yếu nhất là có thể thắng phân lão cẩu mèo tới. Vương Bảo đi tới dụng cụ đấu điện sát hạch bên sân duyên. Dồn dập nhìn về phía Cơ Thiên. Cơ Thiên trầm tư nửa ngày, mặt âm trầm tiến lên. Hắn quyết định trước tiên thử xem ngược lại hiệp một lại không đáng tin ba người ngồi đối diện. Vương Bảo lấy ra hệ thống xuất phẩm bài. Rửa cỏ rửa soạt. Phóng tới trên mặt đất. Nói rằng. Địa chủ bài là đặc chế. Một chút liền có thể nhìn ra. Cửu Vương Tử. Ta nói rõ trước à. Đồ chơi này không thể chơi vô lại à. Hơn nữa ngươi coi như nghĩ chơi vô lại. Đều chơi không được. Ta này bài. Đừng nói thiên tôn. Lại cường nhân cũng nhìn không thấu. Cảm ứng không ra không tin ngươi có thể thử xem Cơ Thiên vẫn đúng là có ý nghĩ này. Nhưng mà. Thần hồn lực lượng cảm ứng bên dưới. Cái kia bài thình lình phảng phất bịt kín một tầng sương mù. Căn bản không thấy rõ. Không nói những cái khác. Này bài chất liệu. Có chút châu bò à hừ lạnh một tiếng. Cơ Thiên ngược lại cũng yên tâm không ít. Châm biếm nói. Ngươi cho rằng bản vương con sẽ cùng ngươi như thế vô liêm sỉ vậy liền bắt đầu đi Vương Bảo mở miệng. Hai người một chó bắt đầu mò bài soạt soạt soạt xong xuôi. Vương Bảo liếc mắt một cái Cơ Thiên. Ai địa chủ lão cẩu lập tức nhìn về phía Cơ Thiên. Cẩu nhi Cơ Thiên gò má đột nhiên co giật. Nhìn chằm chằm lão cẩu lệ quát. Chó yêu. Chớ có làm càn lão cẩu ghét bỏ nói rằng. Bài cuộc bên trên không to nhỏ. Mau mau dọc. Đừng củ cư. Ngươi đúng là ra bài à. Cẩu ra các loại hoa đô cảm tạ Cơ Thiên. Thôi cùng một con chó chí cái gì khí à. Các loại sau khi giết hầm thịt ăn không ngon sao ta địa chủ Cơ. Thiên lãnh đạm nói một câu. Thế nhưng lông mày nhưng là trống lên. Ẩn hàm vẻ hưng phấn. Hất tay ném ra một chuỗi lớn. Thông thiên thuận là như vậy. Không sai chứ nếu không lên không được Cơ Thiên hít sâu một hơi. Vẫn là thuận tử ép không được Cơ Thiên lại hít sâu một hơi. Thấp quát. Nổ vương nổ lợi hại nhất có đúng hay không một tấm đơn. Ta thắng thắng được thoải mái tràn trề. A này đấu địa chủ thật rất sao thơm Vương Bảo thở dài. Bài thật tốt. Vận may đến rồi. Chẳng cũng không ngăn nổi. Nguy hiểm thật. Ván này không đáng tin Cơ Thiên. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi sau đó. Hối hận ruột đều rất sao xanh tím. Ai ai ai khe nằm lão tử vừa nãy làm sao ngu như vậy. Đáp ứng rồi ván này không tính đây. Ai. Tốt đáng tiếc à, quá tiếc nuối còn đến hay không Vương Bảo hỏi. Cơ Thiên lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói. Bản vương con vẫn may tăng cao. Há có thể không tới tiếp tục thơm ngát xem lão tử thắng chết ngươi ở này tiên tổ chi linh bao trùm nơi. Ta thân là tiên tổ hậu nhân. Vận may còn có thể chinh lệch chỉ cần có thể thắng được ngươi một nửa cuồng tiên phân. Lão tử cũng có thể yên tâm. Hiệp thứ hai liền bắt đầu rồi Cơ Thiên mò xong bài. Ngay lập tức lộ ra mỉm cười. Ta không phải địa chủ hắn cười. Là bởi vì hắn có bom ở hắn lý giải bên trong. Bom vậy thì là tất thắng tượng trưng a không hổ là vận may tăng cao. Liên tục đều có bom. Còn có ai ta địa chủ Vương Bảo thản nhiên cười. Mau ra bài lão cẩu chân chó một nắm, mặt chó đều dán bài mặt trên, một cái bài phảng phất mặt quạt như thế. Ba đến bảy Vương Bảo hất tay ném một cái. Cơ Thiên đại hỉ ép chín đến già ca mười đến nhọn lão cẩu lập tức để lên. Cơ Thiên bỗng nhiên ngẩn ngơ. Phản ứng lại. Lớn mắng nói. Ngươi ngốc à. Chúng ta là nông dân lão cẩu giận dữ. Cẩu gia thuận bài đều không cho a, không ngờ như thế chính ngươi với hắn chơi. Cẩu gia không ra được thôi ngươi. Cơ Thiên á khẩu không trả lời được. Cố nén lửa giận, thấp quát, vậy ngươi tiếp tục ra. Lão cẩu cù cưa ra bài. Vương Bảo lần thứ hai quản lên. Mà lần này, Vương Bảo bài lên liền điên rồi. Cơ Thiên gò má đánh đánh. Bị Vương Bảo vừa đập vừa cào một đường ép. Cuối cùng Vương Bảo chỉ còn dư lại một tấm đơn. Đừng nhúc nhích, Cơ Thiên kích động. Vung tay lên. Bốn tấm tám bom ngươi chỉ còn một tấm. Ta không đơn bài. Ta xem ngươi làm sao thắng ta nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Lão cẩu lắc ra chân chó. Ném ra bốn tấm. Cười gượng nói. Bốn cái hay. Nổ Cơ Thiên mộng bức. Ngươi làm cái gì? Lão cẩu nghiêm túc nói. Thuận bài Cơ Thiên suýt nữa thổ huyết, ta rời ả ngươi mẹ nó bốn cái hai bom đánh ta bốn cái tám. Ngươi nói ngươi thuận bài ngươi làm lão tử vung tiền đúng không? Không chờ hắn phản ứng lại. Lão cẩu ném một cái trong tay bài. Một tấm ba. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xin lỗi. Một tấm bốn. Ta thắng. Vương Bảo cuối cùng một tờ giấy bài bay xuống, Cơ Thiên triệt để há hốc mồm. Run rẩy chỉ vào lão cẩu. Lớn mắng nói. Ngươi này đều đáng chết chó yêu. Ngươi. Ngươi phản bội bản vương. Lão cẩu không cần mặt mũi cười hì hì nói rằng. Cẩu gia cùng ngươi lại không phải một nhóm, ta không phục. Cơ Thiên giận dữ. Vương Bảo cao mày nói. Bài đánh xong. Ngươi không phục cũng đến kìm nén. Ngươi như cảm thấy chúng ta kết phường bắt nạt ngươi. Sau đó ngươi vẫn địa chủ là được rồi. Địa chủ bài ngươi cái thứ nhất mò. Không là được thế nhưng ván này. Ngươi phải gọi ta một tiếng đại ca. Cơ Thiên nén giận a hỏa quá to lớn, hắn bị một con chó cho hãm hại a. Có thể không khí sao? Vốn là. Hắn đều chuẩn bị muốn nổi giận. Có điều. Nếu Vương Bảo đều quyết định nhường hắn vẫn địa phương chủ. Nghĩ đến vận may của chính mình. Liên tục hai cái bom ở tay. Thiên hạ ta có. Nhất thời cắn răng. Gầm nhẹ nói. Đại ca thật ngoan, tiếp tục ha. Vương Bảo cười theo tiếng. Cơ Thiên hít sâu một hơi. Đại trưởng phu co được giãn được. Nhìn nhất thời khí. Không tính là gì. Lão tử sau đó thắng chết hắn. Trước tiên đem điểm tốt bảo vệ lại nói mà ván kế tiếp. Thật không tiện. Vương Bảo lập tức dùng hệ thống đạo cổ cường giả khí vận thạch, kết quả là. Hừ hừ, đại gia hiểu mà. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều luyện khí sư luyện khí cũng sắp đến hồi kết thúc. Làm khí vô ưu từ toàn tâm luyện khí bên trong đi ra. Trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Nhìn về phía Vương Bảo thời điểm. Đột nhiên phát hiện. Vương Bảo cùng Cơ Thiên cửu vương tử dĩ nhiên tập hợp đến cùng một chỗ. Còn có một con chó. Bọn họ đang làm gì? Ai chờ chút. Cơ Thiên cửu vương tử tại sao một mặt nổi giận dáng vẻ hơn nữa. Hắn tại sao đột nhiên kêu Hồ Hán Tam cái kia hàng một câu đại ca khe nằm. Cửu vương tử đây là muốn điên chơi a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1030 cuồng tiên điện mở ra 15 ngươi dối trá. Cơ Thiên thua đỏ mắt. Cấp hống hống trợn lên giận dữ nhìn Vương Bảo. Vương Bảo thản nhiên nói. Dối trá ta Hồ Hán Tam cái gì đều sẽ. Chính là sẽ không dối trá. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo. Cơ Thiên khuôn mặt một trận vặn vẹo khe nằm. Lão tử thậm chí ngay cả thua chín thanh địa chủ. Biển hiệu không phải một cách đơn bài chính là không có hàng hiệu. Lão tử thắng cái dù A này vách treo leo không bình thường A. Lão tử bắt đầu nhưng là đem bom. Hiện tại ngươi lấy nhân cách của ngươi đảm bảo đây chính là thừa nhận mọi người từ lâu xem chính là một mặt mộng bức. Hai mặt còn mộng bức. Vào giờ phút này. Đều là méo mặt lên. Vương Bảo nhân cách. Ân. Từ thứ hai điện tranh đấu điện thời điểm. Cũng đã thành cặn bả. Võ Cường Phong đột nhiên thấp quát. Điện hạ vẫn là tỉnh táo một điểm đi. Ngày bị tiểu tử này lừa hắn đã sớm nhìn không được. Thế nhưng đấu địa chủ thật ca xin Cơ Thiên. Chơi quá này. Hắn đều không dám nhắc tới. Tỉnh Cơ Thiên sắc mặt khó coi cực kỳ. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên đứng dậy. Khá lắm ta lại ngươi nói. Vương Bảo thở dài. Mới vừa rồi còn gọi đại ca đâu. Hiện tại liền thành tiểu tử. Cửu vương tử. làm người không thể quá nhiều lần a. Sẽ xui xẻo. Cơ Thiên lạnh cười ha ha tách. Xui xẻo lão tử hiện tại đã rất xui xẻo rồi. Còn có thể càng xui xẻo. Khí Vô Ưu nhân cơ hội mau mau nói rằng. Cửu Vương Tử Điện Hạ. Lão Phu đã luyện khí hoàn thành. Chúng ta vẫn là trước tiên làm chính sự đi. Cơ Thiên lạnh lùng lui về phía sau đến trước vị trí. Cười lạnh nhìn về phía Vương Bảo. Đồ đáng chết. Đến phiên ngươi lên sân khấu. Đem ngươi kiếm đưa lên à. Sau đó cũng làm cho ngươi nếm thử. Không thể ra sức tư vị. Vương Bảo thu hồi bài. Trở lại dụng cụ đấu điện sát hạt giữa sân. Hơi cười. Nói rằng. Muốn bắt đầu bình giám sao ai. Ta luyện chế kiếm quá ngưu bức. Vẫn là cái cuối cùng bình giám đi. Nếu không. Ta cái thứ nhất bình giám. Sợ là đối với những khác luyện khí sư đả kích có chút lớn a. Ta sợ bọn họ không chịu nổi. Khí Vô Ưu nghe vậy. Lập tức mở ra bình xịt hình thức. Tiểu tử. Đừng giãy giụa. Kỳ thực ngươi hiện ở trong lòng rất hoảng rồi chứ. Luyện chế ra tới một cái lạc cây đồ chơi. Sau đó đến cái xe vô phân. Lão Phu đều thế ngươi mất mặt. Biết rõ không thể làm mà thôi. Ngươi ngu không thể nói. Xuẩn như ngoan thạch. Vương Bảo thuần thuần tóc. Thản nhiên nói. Lạc cây không xứng nói chuyện với ta lão già. Ngươi liếm Cơ Thiên thời điểm. Liền không nghĩ tới sau đó thất bại. Sẽ có vẻ ngươi cỡ nào vung tiền ngấm lại vừa nãy Đan Phong tử. Ngươi lẽ nào liền không dài chút dạy dỗ. Khí Vô Ưu thầm hận cực kỳ. Thấp quát. Linh ghi ba răng lịa miệng. Lên không được nơi thanh nhã. Vương Bảo lập tức trở về hận. Một thân liếm chó khí. Ngươi uổng là nhất tông lão tổ ngươi. Ngươi cái gì ngươi xem ngươi lớn tuổi. Không muốn phun ngươi. Ngươi nhìn nhìn ngươi đắc ý. Châu bò. Không biết. Còn tưởng rằng cha ngươi là mẹ nó tiên tổ đây khe nằm. Tiểu tử ngươi. Ngột ngạt nói chuyện. Ta hôn đến hoàng lại nói. Nghe được ngươi nói chuyện ta liền phảng phất đụng tới con rồi. Ông ông ông. Khí Vô Ưu. Ông ông ngươi mùi a có điều đầu ấp của hắn quả thật có chút ông ông. Vương Bảo tốc độ nói cực nhanh. Hận hắn cũng nhanh. Nếu như hắn bình xịt hình thức sức chiến đấu là một. Cái kia Vương Bảo tuyệt bức đã phá trăm. Hắn há lại là đối thủ. Cơ Thiên ánh mắt chớp qua một vệt vẻ thất vọng. Pho nhẹ một tiếng. Lạnh quát. Được rồi miệng lưới lời hại. Có cái gì tốt tranh. Khí Vô Ưu tiền bối. Vẫn là ngày trước hết mời đi. Dù sao. Tiểu tử này chỉ là ở cường chống đỡ. Hắn nào có lá gan đó. Cái thứ nhất bình dám ha ha. Nghe Cửu Vương Tử Điện Hạ Khí Vô Ưu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật là có chút sợ. Vương Bảo miệng pháo uy lực quá rất sao mạnh. Sau khi nói xong. Khí Vô Ưu không lại đi xem Vương Bảo. Mà là trực tiếp đem trong tay kiếm ném về dụng cụ đấu ngoài điện trong quang hải trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Khí Vô Ưu cao giọng nói. Kiếm này bị ta lấy đặc thù pháp môn luyện chế. Đối với tiên cổ lực lượng bổ trợ. Có ít nhất nhiều lắm là năm thành bên trong dấu ấm thần thông đạo pháp. Đầy đủ đạt đến 9 loại. Đây là ta khí đạo cực hạn. Tất có thể đoạt được cao nhất phân một đám luyện khí sư trầm mặc không nói. Có chút trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối. Thế nhưng có chút. Nhưng là mặt không hề cảm xúc. Chỉ là nhìn quang hải nửa ngày. Liền nhìn thấy trong quang hải bay ra một cái chỉ số 90 toàn trường ổ lên 9 phần 10 thật cao. Đây là cuồng tiên thịnh hội mở ra tới nay. Dụng cụ đấu điện cao nhất phân không hổ là cổ khí tông lão tổ. Khí đạo trình độ lại tăng lên a rất nhiều đại tông lão tổ đều là thấp giọng mở miệng mà Cơ Thiên. Càng là một mặt mừng như điên. Âm dương tông lão tổ Võ Cường Phong. Cũng là bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hết sức vui mừng thắng 9 phần 10 chắc thắng a hy vọng tiểu tử kia làm ra đến khí phôi phá 90 nói chuyện viển vông thôi không dễ dàng a Mã Đức. Này thắng một hồi. Quá rất sao khó khăn cũng may. Tiểu tử kia vẫn có sẽ không. Nếu như chân đan dụng cụ toàn năng. Vậy thì thật đáng sợ. Vậy còn là người sao vèo vèo nhưng vào lúc này. Lại là hai cái ông lão dồn dập ném ra trong tay luyện khí, hai cái luyện khí một trước một sau. Tiến vào quang hải. Một món trong đó luyện khí bên trên rất sắp xuất hiện rồi điểm giá trị 87 một cái khác. Nhưng là 88 khí vô ưu quay về cái kia hai cái ông lão chắp chắp tay. Than nhẹ nói. Hai vị đạo hữu khí đạo trình độ. Lại tăng lên không ít a cái kia hai cái ông lão liếc mắt nhìn nhau. Đều là nở nụ cười khổ. Tâm tình không tốt. Cũng không làm sao phản ứng khí vô ưu còn lại luyện khí sư luyện khí từng cái bình giám cao nhất không còn phá 80. Cuối cùng. Chỉ còn dư lại vương bảo luyện khí chưa bình giám. Tiểu tử đến phiên ngươi, lo lắng làm gì lên a khí vô ưu châm biếm nhìn vương bảo nói rằng. Vương bảo hoãn âm thanh nói. Vừa nãy mắng ngươi đúng hay không nhẹ. Ngươi làm sao vẫn như thế nhảy đây khí vô ưu vẻ mặt nhất thời cứng đờ thế nhưng. Nhưng thức thời câm miệng. Cường tử hử lạnh nói. Mặc kệ ngươi tất cả mọi người nhìn vương bảo. Dù cho. Đã trong lòng biết, vương bảo phỏng chừng sẽ sáng lập dụng cổ đấu điện thấp nhất phân. Thế nhưng, có mấy người, ánh mắt bên trong, vẫn là mang theo nhàn nhạt vẻ chờ mong. Này tự nhiên là cực ma tông một đám gia hỏa vương bảo dù sao với bọn hắn là một nhóm. Tự nhiên hướng về vương bảo. Vương bảo giơ tay lên lên luyện khí kiếm. Thở dài nói, kiếm này. Sợ là sẽ phải đoạt được danh hiệu đệ nhất đáng tiếc. Phỏng chừng sau đó sẽ ở cuồng tiên điện bị long đong. Không thể uống huyết sát địch. Đáng tiếc. Đáng tiếc a. Mọi người. Ngươi mũi nha ngươi ở đa sầu đa cảm cách lông gà a mau mau a cũng chờ ngươi thôi. Lên đi vương bảo bàn tay lớn ném một cách trong tay luyện khí kiếm có điều vào giờ phút này. Luyện khí kiếm bên trong. Nhưng là đã hóa vào cổ tộc tổ mạch chi khí luyện khí kiếm bề ngoài nhìn qua. Không có gì biến hóa. Thế nhưng bên trong, nhưng là long trời lở đất mọi người không thấy được. Chỉ là làm vương bảo luyện khí kiếm. Ở trong quang hải ở lại. Xứng sờ đầy đủ trăm hơi thở. Còn chưa xuất hiện điểm giá trị. Mọi người mới không khỏi ngạc nhiên. Khe nằm này lại ra cái gì yêu thiêu thân đột nhiên. Trong biển ánh sáng bay lên một cách điểm giá trị trói mù mọi người con mắt. Trăm phần mọi người một mặt mộng bức khí vô ưu vô hạn mộng bức võ cường phong nét mặt già nua cuồng quất. Ôm nỗi hận nhắm mắt. Đóng kín ngũ thức. Hắn biết. Đón lấy vương bảo nhất định sẽ trang bức khẩu này. Hắn. Không muốn nghe. Hồ Hán Tam treo tạc thiên lão cẩu lôi kéo cổ họng giống lên một câu nổ soạt một đợt cảm giác tồn tại. Mà cơ thiên, nhưng là sắc mặt trắng bịch, có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ vì sao đây là vì sao a lão thiên gia vì sao muốn phái người này dằn vặt ta lão tử lần thứ nhất chủ trì cuồng tiên điện. Vì sao sẽ xuất hiện loại này nghịch thiên kỳ hoa tiên tổ a. Ngày mở mở mắt a. Nhanh mẹ nó thu rồi tên yêu nghiệt này đi. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Tối cường đại thần chủ hệ thống 104 chương 1031 cuồng tiên điện mở ra 16 lão già. Thương tâm không vương bảo nhìn về phía khí vô ưu. Khí vô ưu hoảng sợ hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngơ ngác nhìn vương bảo, run giọng nói, ngươi. Ngươi chỉ luyện ra một cái khí phôi, ngươi. Ngươi làm sao có thể thắng này tại sao có thể cái này không thể nào. Cái gì gọi là tam quan hủy diệt sạch hiện tại khí vô ưu chính là lão tử nỗ lực. Quyết tâm. Siêu cấp phí thần dốc hết tâm huyết luyện chế ra đến kiếm. Dĩ nhiên mẹ nó không sánh được chỉ là một cái khí phôi ta rời ả này lên cách nào nói lý đi vương bảo nhìn chằm chằm khí vô ưu. Thản nhiên nói. Ta cũng nghĩ biết điều a. Thế nhưng thực lực nó không cho phép a. Ta liền nhẹ nhàng như vậy luyện chế một thanh kiếm. Nó liền mắc điểm. Ta đây cũng rất bất ngờ a. Ta còn tưởng rằng cao nhất cũng là 99 phân, giảm một điểm là khiêm tốn mọi người. Ta không nói gì ngươi châu bò ta còn có thể nói cái gì mà khí vô ưu đối với tình huống như thế. Biểu thì không thể nào tiếp thu được. Lạnh giọng nói. Ngươi khẳng định làm cái gì quái lạ. Lúc trước là luyện đan. Hiện tại lại là luyện khí. Nào có người như thế nghịch thiên vương bảo cao mày nói. Ngươi hoài nghi ta dối trá có chứng cứ sao? Khí Vô Ưu sắc mặt âm trầm. Trầm mặt không nói. Ta có cái lông gà chứng cứ. Có chứng cứ ta còn cần phải nói, đã sớm cấp Hống Hống lấy ra liếm cửu vương tử. Không chứng cứ liền câm miệng đi. Vương Bảo liếc Khí Vô Ưu. Sau đó cười híp mắt nói rằng. Còn có. Lúc trước ngươi nhảy như vậy vui thích. Ta cũng nhắc nhở qua ngươi. Ngươi nhưng khắp nơi theo ta phân cao thấp. Hiện tại làm sao đúng hay không cảm giác mình rất ngu ngốc? Khí Vô Ưu trên mặt tái nhợt một mảnh, mắt mang ngập trời cơn giận nhìn chằm chằm Vương Bảo. Trong lòng nhưng là có chút vui mừng trước không cùng Vương Bảo đánh cược. Nếu không, vậy thì thật là triệt để thua. Hãy cùng Đan Phong tử giống như. Nét mặt già nua mất hết không nói. Còn đắc tội rồi người xem như ngươi lợi hại. Khí Vô Ưu hừ lạnh một tiếng. Xoay người đạp bước rời đi. Vương Bảo nhìn bóng lưng của hắn. Cười nói. Chúng ta này mối thù tuy rằng kết làm. Ta như lần này không chết. Tất đi ngươi cổ khí tông đi dạo một vòng. Khí Vô Ưu thân thể run lên. Một cách lảo đảo. Suýt nữa ngã trồng vó. Cơ Thiên đột nhiên trầm giọng nói. Tiền bối yên tâm. Có ta ở. Hắn chết chắc rồi. Khí Vô Ưu miễn cứng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chắp chắp tay nói. Lão Phu không phải lo lắng. Ai? Cửu Vương Tử Điện Hạ. Xin lỗi. Không thể ép tới ở tên khốn kiếp này. Cơ Thiên vung vung tay. Chỉ là ánh mắt càng thêm tối tăm mà vào giờ phút này. Dụng cụ đấu điện bên trong. Cuồng tiên phân lần thứ hai bay ra. Mà lần này. Là đầy đủ 20 phân. Vương Bảo cuồng tiên điểm giá trị. Đạt đến 108 phân. Phá trăm này xem mọi người lại là có chút đầu váng mắt hoa. Trong lòng chấn động không muốn. Như thế nào cửu vương tử. Có muốn hay không trở lại mấy ván đấu địa chủ? Lần này ta có thể một lần thua thập phần. Vương Bảo đột nhiên nhìn về phía Cơ Thiên. Cười hỏi. Cơ Thiên méo mặt lên, trong lòng tức đến nổ tung. Hắn thậm chí cũng cảm giác mình nội thương rất nặng. Thực sự là tức đến cực hạn. À, tên khốn kiếp này đồ vật. Còn mẹ nó nghĩ hú ta đây. Vẫn đúng là thơm đấu địa chủ ta phi. Tiếp tục Cơ Thiên nghiến răng nghiến lời phun ra hai chữ. Vương Bảo kinh ngạc nói. Lần này đúng là rất tích cực a. Đều vô dụng ta thúc tiếp tục duy trì. À, Cơ Thiên không nhìn tới Vương Bảo. Hắn cảm giác mình xem thêm Vương Bảo một chút. Tâm đều nhiều hơn thương mấy phần. Thứ sáu điện Cơ Thiên trong lòng cầu khẩn. Nhắc tới vài câu. Liền trầm thấp nhẹ quát. Thứ sáu điện. Cấm pháp điện mở. Vù cấm pháp điện mở ra, đồng thời trong nháy mắt. Ở cấm pháp điện trước. Xuất hiện một tòa cấm tháp, tháp cao 9 tầng. Trong đó các loại cấm chế. Trận pháp. Tầng tầng vườn quanh. Tràn ngập ở giữa. Cơ Thiên lén lút liếc Vương Bảo một chút. Lúc này mới nói rằng. Thời hạn nửa canh giờ. Ai có thể leo lên cấm tháp số tầng càng cao. Ai chính là người thắng. Chư vị. Bắt đầu đi. Vừa dứt lời. Cơ Thiên đột nhiên nhìn về phía sau. Thấp quát. Tiên vệ số 3. Ngươi chính thức gia nhập Âm Dương Tông phải? Cái kia tiên vệ số 3 là một lão giả. Thân mang tử y. Quay về Võ Cường Phong chắp chắp tay. Hờ hững nói. Sau đó ta chính là Âm Dương Tông. Người nói xong. Tiên vệ số 3 đạp bước mà ra. Lạnh giọng nói. Ta đem đại biểu Âm Dương Tông xuất chiến. Võ Cường Phong không biết này tiên vệ số 3 có cái gì bản lĩnh. Thế nhưng. Hắn tín nhiệm cửu vương tử Cơ Thiên. Cơ Thiên chắc chắn sẽ không hãm hại hắn. Vì lẽ đó. Lúc này Cơ Thiên phái ra tiên vệ số 3. Cái kia chỉ định là tiên vệ số 3 có siêu cường phá cấm trình độ có điều. Xem xét một chút Vương Bảo, Võ Cường Phong đã rất có giáo huấn không thế nào lên tiếng. Cùng lúc đó, rất nhiều đại tông lão tổ dồn dập phái ra người của mình. Tổng cộng mười mấy cái. Đều đang đợi cấm tháp chính thức mở ra. Vương Bảo đột nhiên nói rằng. Ta liền không lên. Nhỉ một chút. Cơ Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng mang theo từng tia bản năng trở về đầy miệng. Ha ha, ta xem ngươi là không xong rồi đi. Ngạch. Lời vừa ra khỏi miệng, Cơ Thiên hắn liền hối hận rồi. suýt nữa đánh chính mình một cái tát, vừa mới chuẩn bị nói điểm cái khác lời nói sang chuyện khác. Liền nhìn thấy Vương Bảo lông mày hơi nhíu. Mấy cái đạp bước liền đi tới cấm pháp điện sát hạt trong phạm vi, Cơ Thiên ngẩn ngơ. Sau đó nghe được Vương Bảo xa xôi nói rằng. Không muốn bắt nạt người a. Thế nhưng. Ngươi rất sao nói lão tử không được khe nằm. Thân là nam nhân. Bị người nói không được. Ta đây Hồ Hán Tam làm sao nhìn cũng được. Nếu biết điều không được. Vậy ta liền tiếp tục tú đi xuống đi, Cơ Thiên suýt nữa nước mắt chảy ta rời à. Ngươi rất sao có bệnh à, ta không phải là hận ngươi một câu sao, ngươi hận ta hận còn thiếu, làm gì cần phải theo ta tích cực a ha ha. Lớn đậu bị lão cẩu lần thứ hai nổ soạt cảm giác tồn tại. Cười trộm liên tục. Cơ Thiên tức giận đến cả người run. Chừng lão cẩu một chút. Thấp quát. Bản vương xin thề. Sau đó lấy thịt chó làm chủ thực. Ngươi chính là thứ nhất món ăn, lão cẩu trợn tròn mắt. Lười biếng nói rằng. Chỉ cần ngươi có thể gặm đến động. Hiện tại gặm đều không sao. Đến nha. Dưới miệng A Cơ Thiên. Ta ngươi mùi A lão tử hận tiểu tử kia hận có điều hận một con chó ta rất sao đều thua, vì sao ta ngày hôm nay như vậy mềm yếu vô lực, Võ Cường Phong đột nhiên trầm giọng nói. Điện hạ chớ hoàng sợ. Cấm pháp điện. Không giống trước. Cấm pháp chi đạo. Không chìm đắm trong đó. Lấy năm tháng rèn luyện. Há có thể khống chế đại thành người này, sợ là vì sao khí điện hạ. Lúc này mới đi tới không muốn hắn nói, Cơ Thiên ngẩn ngơ. Nhìn về phía Vương Bảo. Phát hiện Vương Bảo chính cười nhìn hắn. Nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gầm nhẹ nói. Này điện. Ngươi có dám theo hay không, bản vương đánh cược một hồi, Vương Bảo lông mày hơi nhíu. Ngươi cũng nghĩ đánh cược nói một chút coi. Đánh cược cái gì, Cơ Thiên cau mày trầm tư. Cảm thấy lần này cấm pháp điện. Khả năng thực sự là chính mình cứu vãn cuộc diện cơ hội tốt nhất. Lúc này ánh mắt hàn mang lấp lóe. Lạnh giọng nói. Liền đánh cược. Ngươi đoạt thắng ngươi không thể đoạt thắng. Liền thua ta hết thảy, Cuồng Tiên Phân Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Hỏi nói. Ta đoạt thắng cơ chứ, Cơ Thiên sắc mặt âm tình bất định. Khẽ cắn răng. Gầm nhẹ nói. Bản vương thua ngươi. Một giọt cổ thần bộ tộc, cổ chân tôn cường giả, một giọt tâm huyết dứt lời. Cơ Thiên thình lình thở phào nhẹ nhõm. Sau đó. Lớn tiếng quát. Lấy tiên tổ chi linh tuyên thề. Ngươi. Có dám đánh cuộc hay không?